Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ, cái, sẽ chết chậm một chút, có thể tử vong kết quả, không sẽ cải biến. Đi luyện ma cấm địa, ma tộc bên trong, phần đông cổ xưa gia tộc, nhao nhao bị chấn động. Cùng lúc đó, Nhiếp Thiên chậm rãi mở mắt ra, thò tay một trảo, liền đem U Hồn Quyền Trượng cầm chặt. Cầm chặt U Hồn Quyền Trượng chốc lát, hắn chủ hồn, phản phất kéo dài qua hư không, đột nhiên cảm giác đến ám minh vực cái kia Minh Hà. Ồ! Thần sắc hắn kinh ngạc, cau mày nói, ám minh vực Minh Hà, hướng ta phát ra hò hét, giống như tại cầu khẩn ta, tìm kiếm trợ giúp của ta. Ba vị ma tộc đại tôn, một thân huyết nhục tinh khí, bị kia dùng sinh mệnh cấp thủ nuốt hết, lệnh tánh mạng của hắn huyết mạch, cuối cùng lần nữa ngủ đông, ở ẩn, hắn rốt cục tích xúc đầy đủ, trùng kích thập giai huyết mạch lực lượng, màu xanh huyết khí lâm vào ngủ đông, ở ẩn, không hề khát vọng càng nhiều nữa khí huyết bổ sung, có nghĩa là tại cái gì thời khắc, đều có thể hoàn thành huyết mạch lột xác, chạy suốt thập giai. Lúc này, khả năng một sát na, cũng có thể mấy năm, không có định số. Ám hồn vực Minh Hà, cảm giác đến sự hiện hữu của ta, cảm giác đến U Hồn Quyền Trượng. Nhiếp Thiên âm thầm suy nghĩ sâu xa, cái kia Minh Hà, cũng có thiên hồn đại tôn còn sót lại ý thức. Vừa nghĩ đến đây, hắn lại nhìn về phía luyện ma cấm địa. Chủ nhân, ta đi theo, tùy tùng ngươi lâu như vậy, chưa bao giờ cầu qua ngươi cái gì. A Gia Tư cực nhanh tới đây, hiện tại, ta thỉnh cầu chủ nhân, có thể đem cha ta, khỏi bị ma hỏa tra tấn, đem hắn theo luyện ma cấm địa mang đi ra. Chương 1631, Hàng Lâm tin tức, A Gia Tư đi theo, tùy tùng Nhiếp Thiên nhiều năm, đối với, kia có tin tưởng mù quáng. Hắn cũng không biết, ma tộc luyện ma cấm địa ý vị như thế nào, không biết kia hung hiểm khủng bố. Hắn chỉ cảm thấy, chỉ cần Nhiếp Thiên chịu ra tay, phụ thân hắn định có thể theo luyện ma cấm địa đi ra, thật tình không biết, phụ thân hắn. Chính là Viêm Long tộc tộc trưởng, thập giai đẳng cấp cao huyết mạch cự long, có lẽ, trong lòng của hắn, Nhiếp Thiên chiến lực chút bất tri bất giác, đã vượt qua phụ thân hắn làm không được, hắn cho rằng Nhiếp Thiên có thể, luyện ma cấm địa, không phải chuyện đùa a. Thị sát tà thần bỗng nhiên khẩn trương lên, hắn mới sẽ không để ý nho nhỏ A Gia Tư, dùng ngưng trọng ngữ khí, nói với Nhiếp Thiên, ngươi cũng thấy đấy, phía dưới đóng cửa lấy một vị nhân tộc thần vực hậu kỳ. Một vị Viêm Long tộc trưởng. Liền lực lượng của bọn hắn, ở vào luyện ma cấm địa bên trong, đều không thoát khỏi được cấm địa, còn lại tà thần, cũng nhao nhao khuyên bảo, bọn hắn sinh ra đời tại khư giới, khi bọn hắn hoành hành khư giới đích niên đại, luyện ma cấm địa liền tồn tại, liền bọn hắn đỉnh phong thời kỳ, cũng sẽ không đến luyện ma cấm địa, tại trong cấm địa cùng ma tộc tranh phong, đã không cần phải, cũng cực kỳ không lý trí, A Gia Tư đau khổ cầu khẩn, chủ nhân. Nhiếp Thiên cúi đầu, quan sát trong cấm địa mãnh liệt ma hỏa, tường tận xem xét Thiệu Thiên Dương cùng Viêm Long tộc trưởng hơi có vẻ thân ảnh mơ hồ, nói, A Gia Tư, ta đáp ứng ngươi, sẽ tận lực giải cứu hắn nhóm, đám bọn họ. Phụ thân ngươi cũng thế, Thiệu Thiên Dương tiền bối cũng thế, cùng ta đều xem như có nguồn gốc. Bất quá cái gì, không thể nóng vội, ta cần có thời gian, đi phân giải luyện ma cấm địa. Nhiếp Thiên đáp lại. Trong cấm địa ma hỏa, rất là cổ quái. Của ta khí huyết, hồn niệm, đều không thể thẩm thấu, mà huyết nhục của ta thân thể, cũng không muốn tại giai đoạn này, liền nhảy vào ma hỏa ở chỗ sâu trong. Tánh mạng huyết mạch hay, vẫn, là cửu giai, còn có tiềm lực có thể đào móc, nhất là tích góp dồi dào năng lượng, có cơ hội bước vào thập giai thời gian, hắn không muốn quá mau nóng nảy. Còn một điều, Bùi Kỳ Kỳ rõ ràng cũng không tại luyện ma cấm địa. Bùi Kỳ Kỳ không tại luyện ma cấm địa, cái kia đi nơi nào? Vì nghiệm chứng suy đoán của hắn, lệnh không gian huyết mạch lần nữa tách ra, Bùi Kỳ Kỳ định muốn lấy thân mạo hiểm, ngoại trừ luyện ma cấm địa, có hay không địa phương khác, đồng dạng bao hàm đầy hung hiểm, hoặc là nói, Bùi Kỳ Kỳ bởi vì chuyện gì trì hoãn, còn không có đi vào luyện ma cấm địa, liên tiếp nghi hoặc, như lưu quang, theo đầu óc hắn hiện lên, hắn lẳng lặng suy nghĩ lấy, rất lâu sau đó về sau. Hắn đột nhiên nói, luyện ma cấm địa, có phải hay không ngoại trừ ma tộc tộc nhân, cái khác sinh linh xâm nhập, đều thừa nhận ma hỏa xâm hại, chủ nhân, có một chút ngươi sai rồi. Sợ hãi tà thần đáp lại, liền ma tộc, cũng đồng dạng bị ma hỏa đốt cháy. Chỉ có điều, ma hỏa lực lượng, có thể trợ giúp ma tộc rèn luyện khí lực. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nếu có thể thừa nhận ma hỏa đốt cháy, cái khác tánh mạng chủng tộc, sở tu lực lượng, huyết mạch, cùng luyện ma cấm địa một điểm nguồn gốc không có, bị ma hỏa không ngừng ăn mòn, có hại mà vô ích, như vậy a, chủ nhân. Thị sát tà thần quát nhẹ, tin tưởng ta, đã từng có khí lực cực kỳ cường đại bạch cốt tộc đại tôn, tiến vào luyện ma cấm địa bên trong, cũng bị ma hỏa sinh sôi dung luyện đến chết, vị kia bạch cốt tộc đại tôn, thân thể cường hãn, muốn vượt qua phía dưới đầu kia viêm long. Mà chủ nhân ngươi, huyết mạch còn chưa nhập đại tôn cấp bậc, không được mạo hiểm a, ngàn vạn đừng làm ẩu. Khác đại tôn nhao nhao khuyên can, Nhiếp Thiên lập tức do dự, có lẽ, chủ nhân cái vị kia quản lý hắc ám đồng bạn, có năng lực ra vào luyện ma cấm địa. Do dự một chút, thị sát tà thần nói, hắc ám chi vương, chính là ma tộc chí tôn, hắn còn sót lại ma khí, hắn hắc ám truyền thừa, có thể đỡ nổi ma hỏa ăn mòn, Đổng Lệ. Nhiếp Thiên khẽ giật mình, nước xa không cứu được lửa gần a, chủ nhân, ta đề nghị rời đi trước luyện ma cấm địa. Oán hận tà thần mở miệng, ba vị ma tộc đại tôn tử vong, luyện ma cấm địa nhất định trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, ám minh vực cái kia Minh Hà, bởi vì chủ nhân u hồn quyền trượng, đã xảy ra dị biến, minh hồn tộc cường giả, có lẽ cũng đã bị kinh động, ngài tiếp tục lưu lại nơi đây, không được bao lâu, khả năng liền sẽ phát hiện, đã lâm vào lớp lớp vòng vây, lâm vào lớp lớp vòng vây. Nhiếp Thiên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, khư giới tam đại kỳ tộc cực hạn cường giả, đại bộ phận tại Diệt Tinh Hải, chỉ có một số nhỏ tại khư giới, nếu như sự hiện hữu của ta, kinh động khư giới phần đông đại tôn, để cho bọn họ không thể không tập trung tinh lực, đến luyện ma cấm địa đối phó ta, cái kia Bùi sư tỷ dĩ nhiên là không ngại rồi, huống chi, nàng còn cầm có không gian chí bảo, có thể bay lượn khư giới, như vậy tưởng tượng, Nhiếp Thiên đột nhiên quyết định, liền ở lại luyện ma cấm địa, chờ khư giới tam tộc, đến đây vây đánh hắn. Thời gian trôi qua, từng chiếc ma tộc Ngân Hà cổ hạm, lần lượt đi đến tới đây, vừa tiếp cận luyện ma cấm địa, liền chú ý tới Nhiếp Thiên bóng dáng, người phương nào, một vị cửu giai huyết mạch ma tộc đại quân, sừng sững trên chiến hạm, xé âm thanh quát chói tai, ta theo nhân giới mà đến, ta là Nhiếp Thiên, không nhúc nhích dùng ngũ đại tà thần, không có tế ra thần vực, cũng không có đem khí huyết hải thả ra. Hắn liền lơ lửng tại luyện ma cấm địa không trung chỗ, hướng những ma tộc đó tộc nhân giới thiệu, Nhiếp Thiên, nhân giới đấy, Nhiếp Thiên, dĩ nhiên là cái kia tên sát tinh, thần kỳ đấy, lần này đến ma tộc tộc nhân, rõ ràng đều nghe qua Nhiếp Thiên danh hào, một biết rõ người đến là Nhiếp Thiên, cái kia từng chiếc ma tộc chiến hạm, rõ ràng vô ý thức mà quay đầu, tranh thủ thời gian rời xa, rút lui khỏi luyện ma cấm địa. Một vị ma tộc đại quân tê tâm liệt phế mà quát, là, vâng, đúng, Nhiếp Thiên tiến nhập khư giới, tộc nhân của chúng ta, tại nhân giới cùng linh giới, bị hắn giết rất nhiều. Liền bạch cốt tộc tẩn cốt đại tôn, đều bị hắn đuổi giết tại linh giới. Nhiếp Thiên, chính là trước mắt nhân tộc đệ nhất nhân, khó trách luyện ma cấm địa gặp chuyện không may. Lại là hắn đến rồi, hắn ở đây, chúng ta không thấy được xà ma đại tôn, tử liêm đại tôn cùng phong thiên ma tôn hoạt động tại luyện ma cấm địa. Điều này nói rõ ba vị đại tôn, chỉ sợ là gặp không may độc thủ rồi, tranh thủ thời gian bẩm báo, gia tăng cường viện. Tên Nhiếp Thiên, như là ác độc nguyền rủa, khiến cho ngàn dặm xa xôi mà đến ma tộc tộc nhân, bị hù hồn phi phách tán. Luyện ma cấm địa bên trong, Thiệu Thiên Dương cùng Viêm Long tộc trưởng, có thể ngầm trộn nghe đến những ma tộc đó tộc nhân lời nói. Hai người hai mặt nhìn nhau, trợn mắt há hốc mồm. Nhiếp Thiên, đã mạnh mẽ đến trình độ như vậy, mới tới ma tộc tộc nhân. Đơn riêng chỉ là nghe được tên của hắn, liền sợ hãi thành như vậy. Những năm gần đây này, Nhiếp Thiên tại nhân giới, tại linh giới, đều đại sát tứ phương, liền khư giới tẩn cốt đại tôn, đều bị kia chém giết, bị nhốt hai vị, quả thực không dám tin. Lơ lửng Nhiếp Thiên, mắt lạnh nhìn từng chiếc ma tộc chiến hạm, theo hắn mí mắt phía dưới rời đi, hắn ngồi yên không lý đến, đi đem ta phủ xuống tin tức, tản đến khư giới mỗi một chỗ. Khóe miệng của hắn bật ra dáng tươi cười, ta cũng muốn biết, vì ta, khư giới tam đại kỳ tộc, sẽ bày ra cái gì trận chiến đến, ta đoán, liền Bùi sư tỷ có lẽ đều có thể chớp mắt thời gian, biết rõ ta tại luyện ma cấm địa tin tức, khư giới, một tòa bạch cốt xây thành trì, lượn lờ lấy nồng đậm tử vong chi khí, tinh không bay nhanh, thành trì ở bên trong, một vị cao lớn bạch cốt tộc đại tôn, quát lên, hư không linh tộc dư nghiệp, cũng dám đến ta thành trì quấy rối. Chiếu, siêu, siêu. Ba cây dày đặc xương trắng mâu, giống như tia chớp, theo tòa thành kia trì bay khỏi. U ám trong tinh không, Bùi Kỳ Kỳ thân ảnh, bỗng nhiên lóng lánh mà ra. Huyết mạch, hư không hàng rào. Nàng thần sắc nghiêm túc, hai tay ký kết huyền diệu ấn ký, quanh thân huyệt khiếu bên trong, nguyên tự hư không linh tộc huyết mạch, như từng tòa chôn sâu núi lửa, đồng thời phun ra bộc phát. Kia hư không linh tộc huyết mạch, đã toàn diện bỏ lệnh cấm, từng tầng một, dùng kia huyết mạch cấu trúc ống ánh không gian giới vách tường, lập tức ngưng kết, ba cây có thể xuyên thủng vực giới cốt mâu, đùng rung động lấy, đâm về hư không hàng rào, tầng tầng không gian kết giới, bị cốt mâu đâm thấu, nhưng chợt có khe hở không gian tráng nứt ra, có rất nhiều ngoại vực lưu quang, như thủy ngân giống như quán chú hướng vỡ tan kết giới, đem kết giới kia tại trong thời gian ngắn, lần nữa chữa trị. Bùi Kỳ Kỳ đứng ở kết giới về sau, trước ngực lơ lửng giới vũ lăng tinh, lạnh lùng nhìn về phía vị kia bạch cốt tộc đại tôn, hừ một tiếng, núp ở toái cốt thành ở bên trong, tính toán cái gì bổn sự, ngươi thật là có can đảm số lượng cùng bổn sự, liền từ toái cốt thành đi ra, đường đường chính chính cùng ta đánh một trận. Toái cốt thành, chính là bạch cốt tộc trọng khí, cùng sở hữu ba tòa, trước mắt chỗ này toái cốt thành trấn thủ người, chính là bạch cốt tộc tân duệ chiến lực, vẫn cốt đại tôn. Vẫn cốt đại tôn, mặc dù chỉ là trung giai đại tôn, có thể hắn chiến lực, cũng không kém cỏi tẩn cốt đại tôn quá nhiều, tiềm lực của hắn, so tẩn cốt đại tôn còn cường đại hơn. Bùi Kỳ Kỳ là trước khi đến luyện ma cấm địa trên đường, vô tình gặp được này tòa toái cốt thành, chủ động khởi xướng khiêu khích, cũng xâm nhập đến toái cốt thành bên trong. Kết quả, dựa vào toái cốt thành lực lượng vẫn cốt đại tôn, vận dụng tử vong tấm bia to, trực tiếp đem nàng vây ở toái cốt thành, sau đó lấy tử vong lực lượng. Một chút sơi tái nàng sinh cơ, nàng tại dưới tuyệt cảnh, đột phá tan huyết mạch cấm chế, lệnh hư không linh tộc huyết mạch bạo phát đi ra, mượn nhờ giới vũ lăng tinh, theo may mắn thoát ly toái cốt thành, kiến thức toái cốt thành cường đại, cái kia vẫn cốt đại tôn lợi cơ mờ nờ hại, nàng liền cũng không có sâu vào trong thành. Đoạn thời gian gần nhất, nàng đều là nương tựa theo hư không linh tộc huyết mạch, còn có giới vũ lăng tinh huyền diệu, cùng vẫn cốt đại tôn luân phiên chiến đấu, không vào toái cốt thành. Một khi thế cục không ổn, nàng có thể lập tức thoát thân, vẫn cốt đại tôn không làm gì được nàng. Núp ở toái cốt thành vẫn cốt đại tôn, có bạch cốt tộc trọng khí tử vong tấm bia to, có toái cốt thành đến khôi phục tử vong lực lượng, Bùi Kỳ Kỳ không gian lực lượng, cũng xuyên thấu không được. Hai người ở nơi này lúc nãy tinh không, giao chiến mấy lần, người này cũng không thể làm gì được người kia. Huyết mạch cấm chế phá vỡ về sau, Bùi Kỳ Kỳ kỳ thật đã minh bạch, nàng huyết mạch đóng cửa. Chỉ là một cái chê cười, nàng dĩ nhiên là hiểu ra, Nhiếp Thiên tiêu hao phần đông tánh mạng máu huyết, không rõ ràng cho lắm biến mất, chỉ sợ. Đều chảy về phía hư không linh tộc tổ địa, phụ thân nàng Bùi Ngự Không, 89/10 còn sống, nàng mới tiến vào hư không loạn lưu đấy, đã biết rõ phụ thân nàng thời gian không nhiều lắm, cũng suy đoán ra, Bùi Ngự Không là vì mạng sống, mới thiết kế tiếp, ván, cục, coi hắn vì mồi nhử, đánh cắp Nhiếp Thiên tánh mạng máu huyết. Một bên là Tần Sách tử vong phụ thân, một bên là Nhiếp Thiên, nàng kẹp ở giữa, thế khó xử, tâm tình đều muốn tan vỡ. Từ nhỏ thiếu thốn tình thương của cha nàng, lại biết rõ Bùi Ngự Không đánh cắp tánh mạng máu huyết, chỉ là muốn trì hoãn tánh mạng, muốn sống sót, không có biện pháp nhảy vào hư không loạn lưu đấy, đi hưng sư vấn tội. Bên kia, nàng lại cảm thấy xin lỗi Nhiếp Thiên, rõ ràng phá tan cấm chế, nàng sớm có thể trở về nhân giới, quay về hư không linh tộc. Có thể nàng không có biện pháp đi đối mặt, cuối cùng chỉ có thể phiêu bạt tại cư giới, cùng vị kia bạch cốt tộc vẫn cốt đại tôn, dây dưa tại một khối, đều muốn thông qua từng tràng chiến đấu, đến tiêu trừ nội tâm lo lắng, trầm ào ào. Trong lúc đó, nàng nhìn thấy toái cốt thành bên trong, thật lớn một xương trắng tấm bia to, theo thành trì bên trong cao cao bay lên, tấm bia to lên, hiện ra vô số như mưa giống như ấn ký ký hiệu, phù văn, vẫn cốt đại tôn nhìn xem những cái, kia ấn ký ký hiệu. Phù văn, đồng tử bỗng nhiên trừng lớn, nhân tộc, Nhiếp Thiên, cái gì? Bùi Kỳ Kỳ cả kinh, vẫn cốt đại tôn không để ý đến nàng, phất phất tay, quát, đi luyện ma cấm địa, khổng lồ toái cốt thành, hơi khó khăn thay đổi phương hướng, ầm ầm mà nổ đùng lấy, dần dần rời xa Bùi Kỳ Kỳ, vẫn cốt. Đối thủ của ngươi, là ta. Bùi Kỳ Kỳ quát, ta và ngươi tầm đó, chiến đấu nữa không có ý nghĩa. Vẫn cốt đại tôn bỗng nhiên ngồi ngay ngắn ở tử vong tấm bia to lên, quay đầu lại nhìn về phía nàng, ngươi tinh thông không gian lực lượng, ta không cách nào giết ngươi. Mà ngươi, cũng không có biện pháp phá vỡ toái cốt thành, không có năng lực tổn thương ta, cùng hắn tại trên người của ngươi, không công lãng phí thời gian, không bằng đi luyện ma cấm địa, chém giết vị kia Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên, tại luyện ma cấm địa. Bùi Kỳ Kỳ tâm hoảng ý loạn, hắn ở đây luyện ma cấm địa, giết ba vị ma tộc đại tôn. Vẫn cốt đại tôn cười lạnh, hiện tại, không chỉ là ma tộc, ngay cả chúng ta bạch cốt tộc cùng minh hồn tộc tộc nhân, cũng biết hắn ở đây luyện ma cấm địa. Hắc, hắn muốn cứu vớt Thiệu Thiên Dương, còn có linh giới cái kia Viêm Long, quả thực chính là nói chuyện hoang đường viễn vông. Tam tộc, tập hợp gần bốn vị đại tôn, đã mở phó hướng luyện ma cấm địa, chỉ cần là đẳng cấp cao đại tôn, thì có ba vị nhiều. Cái kia Nhiếp Thiên càng lợi hại, cũng phải chết tại luyện ma cấm địa, ai cũng cứu không được hắn. Hô, toái cốt thành rồi đột nhiên gia tốc, gần 10 vị đại tôn. Bùi Kỳ Kỳ sắc mặt kịch biến, hắn vậy mà xâm nhập khư giới. Luyện ma cấm địa chỗ đó, ta cũng không dám mạo hiểm mất đi qua, ngươi hết lần này tới lần khác muốn đi, đồ đần, ngươi tới khư giới làm gì à? Luyện ma cấm địa, xung quanh tinh hải, tam đại kỳ tộc Ngân Hà cổ hạm, lơ lửng vực giới mảnh vỡ thiên thạch, từng vị cửu giai tộc nhân, rậm rạp chằng chịt mà hiện ra, những vị tộc đó tộc nhân, đều cùng luyện ma cấm địa bảo trì thích hợp khoảng cách, không nóng nảy công kích, ánh mắt của bọn hắn, cắt gao trừng mắt cấm địa phía trên, hạt gạo lớn nhỏ Nhiếp Thiên, bọn hắn đều nhận được tin tức, biết rõ tam tộc cường giả, đã đạt thành ăn ý, sẽ xuất động phần đông đại tôn, đem vị này xâm nhập khư giới nhân tộc, quanh diệt tại chỗ này, có quan hệ Nhiếp Thiên tin tức, cũng ở đây khư giới khắp nơi thiên địa truyền lay động, không chỉ có ma tộc, bạch cốt tộc cùng minh hồn tộc, còn có khư giới bản thổ đấy, khác một ít nhược một đoạn, chưa bao giờ qua chí tôn sinh ra đời chủng tộc, cũng nghe được cái tên này, Nhiếp Thiên, không tính ma trùng, ma thú, liền hội tụ ngàn vạn sinh linh, cửu giai người, hơn 10 người, bát giai huyết mạch người, mấy vạn nhiều. Nhiếp Thiên dùng hình người trạng thái, hư không lơ lửng, thỉnh thoảng phóng xuất ra tánh mạng tìm kiếm, cảm giác lấy rất nhỏ khí huyết chấn động, hắn là có ý định làm, ồ, còn có chủng tộc khác sinh linh, khí huyết cũng không yếu a. Tầm mắt của hắn, tại một đám lạ lẫm dị tộc trên người, quét tới quét lui, rõ ràng, còn có đại tôn giả đã đến. Ha ha, rất tốt, đại nhân, người kia giới tiểu tử, như thế nào một điểm không sợ hãi? Một vị khư giới hải tộc tộc nhân, cao mày, hắn tò mò, nhìn chằm chằm chúng ta xem, ta bỗng nhiên có chút tim đập nhanh bất an, ngươi tim đập nhanh bất an, nói rõ hắn có thể đơn giản gạt bỏ chúng ta, hải tộc, tại khư giới địa vị, lần tại minh hồn tộc, ma tộc cùng bạch cốt tộc, hải tộc trong lịch sử, chưa bao giờ có chí tôn người xuất hiện, liền đẳng cấp cao đại tôn đều cực kỳ hiếm thấy, có lẽ cũng là bởi vì như vậy, hải tộc chỉ có thể nghe lệnh bởi tam đại kỳ tộc. Đã bị gọi đến về sau, buông trong tộc chuyện quan trọng, phái cường giả đi đến tại chỗ này, nói chuyện hải tộc tộc nhân, đứng ở một cái biển rộng loa hình thái ngân hà chiến hạm, huyết mạch cấp bậc phần lớn tại bát giai cửu giai, chỉ có người dẫn đầu, mới là một cái sơ giai đại tôn. Hải tộc chiến hạm xung quanh, còn có nguyệt tộc cùng quan tộc tộc nhân, bọn hắn giống như hải tộc, đều là nhận được mệnh lệnh về sau, đến luyện ma cấm địa hiệp trợ tam đại kỳ tộc tác chiến, khư giới hải tộc, nguyệt tộc. Quan tộc, cùng loại với linh giới dực tộc, đá xám tộc cùng hắc lân tộc, bởi vì chủng tộc chiến lực gầy yếu, chỉ có thể phụ thuộc vào cường tộc, mới có thể có sinh tồn không gian. Hô, nguyệt tộc người dẫn đầu, là một vị nữ tính sơ giai đại tôn, nàng phiêu trôi qua đến hải tộc bên này, một bên lặng lẽ đánh giá Nhiếp Thiên, một bên nhẹ giọng nói ra, vị kia nhân giới Nhiếp Thiên, đến tộc cùng là lai lịch gì? Hải tộc tộc nhân, bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận đấy, đưa bọn chúng thăm dò được tin tức. Vội nói nhanh rõ ràng, nguyệt tộc đứng đầu, nghe được một nửa, sắc mặt liền tái nhợt, phong thiên ma tôn, xà ma đại tôn cùng tử liêm đại tôn, cũng đã bị giết rồi hả? Nàng nói chuyện thanh âm, đều tại nhẹ nhàng sợ run, liền bạch cốt tộc tẩn cốt đại tôn, đều tại linh giới, bởi vì hắn mà chết, tẩn cốt đại tôn tại khư giới, chính là hung danh hiển hách thế hệ, tẩn cốt đại tôn lãnh địa, cùng nguyệt tộc cách xa nhau không xa, nàng được chứng kiến tẩn cốt đại tôn tàn bạo cường đại. Không lâu, tẩn cốt đại tôn còn tìm qua nàng, nàng còn nhớ rõ theo tử vong chung tan thả ra khí tức, đáng sợ cỡ nào, sẽ không sai, hắn đuổi giết tẩn cốt đại tôn. Hải tộc đại tôn chậm rãi gật đầu, thần sắc tối tăm phiền muộn, nhân vật như vậy, đột nhiên hàng lâm luyện ma cấm địa, còn như vậy không có sợ hãi, ta sợ, nguy rồi, chúng ta muốn đại họa lâm đầu rồi. Nguyệt tộc đứng đầu, sắc mặt như tro tàn, nói, chiến đấu chính thức mở ra trước, ngươi, còn có ta, khẳng định bị đổ lên phía trước, chúng ta, có thể sẽ biến thành pháo hôi, trở thành thăm dò hắn lực lượng đá kê chân. Hải tộc tộc nhân cười thảm, ta đương nhiên biết rõ, bọn họ là nước phụ thuộc, mỗi khi ma tộc, minh hồn tộc, bạch cốt tộc cùng cường địch chiến đấu, chỉ cần triệu hoán bọn hắn có rất lớn có thể trở thành tiên phong, thông qua bọn hắn, tam đại kỳ tộc có thể đoán được đối phương chiến lực, do đó điều chỉnh chiến lược, quan tộc bên kia, giống như không có đại tôn đã đến a. Nguyệt tộc đứng đầu, hết nhìn đông tới nhìn tây một phen, bọn hắn không có cường giả đến, sẽ không sợ cái kia tam phương trách tội xuống, quan tộc, giống như tại không lâu, xuất hiện một hồi đại náo động. Hải tộc đại tôn, cao mày, nói ra, ta nghe nói, quan tộc liền thủ lĩnh, cũng đã thay đổi, chẳng qua là, quan tộc làm việc từ trước đến nay bí hiểm, bọn hắn không có đối với bên ngoài tuyên bố, ta cũng không biết cụ thể, đợi ở dưới chiến đấu, chúng ta nếu như bị đổ lên phía trước, nên làm thế nào cho phải, có thể làm gì? Chỉ hy vọng, bọn hắn sẽ không trơ mắt đấy, xem chúng ta đi chịu chết, mà ngồi yên không lý đến, bị gọi đến mà đến hải tộc, nguyệt tộc tộc nhân, nghe được thủ lĩnh đối thoại, nguyên một đám thần sắc ảm đạm, bọn hắn xa xa liếc về phía Nhiếp Thiên, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Luyện ma cấm địa phía trên, hư không bất động Nhiếp Thiên, trong ánh mắt, đột nhiên hiện nay quang mang kỳ lạ, sắc mặt hắn trầm xuống, lạnh lùng nhìn về phía tại chỗ rất xa, minh hồn tộc tộc nhân tụ họp tuôn ra địa phương, sáng chói tinh mang, đột nhiên dâng lên mà ra, một bức cực lớn cờ thưởng, giống như bọc lấy thành từng mảnh ngân hà, rồi đột nhiên lóng lánh mà ra, cờ thưởng ở bên trong, ngôi sao rậm rạp, thần quang mênh mông cuồn cuộn, tinh la vạn tượng kỳ, la vạn tượng. Nhiếp Thiên hít mắt, trong mắt sát cơ đậm đặc, thực không ngờ rằng, dẫn đầu đến chí cường giả, hay, vẫn, là một người quen. Nhiếp Thiên, chói lọi nhiều màu tinh la vạn tượng kỳ, theo minh hồn tộc tụ họp tuôn ra đấy, cực nhanh mà đến, không có tế ra thần chi pháp tướng la vạn tượng, như một viên chiếu sáng rạng rỡ ngôi sao, ngay tại tung bay tinh la vạn tượng kỳ phía dưới, hướng Nhiếp Thiên kêu gào, cảm thấy sao, thần vực hậu kỳ. Nhiếp Thiên thần sắc khẽ thay đổi, trước cùng tà minh tộc câu thông, tìm hiểu minh hồn tà điển, về sau lại chịu thiên hồn đại tôn đầu độc, theo thất tinh giới hải bước vào khư giới la vạn tượng, thông qua minh hồn tộc lực lượng, rốt cục tiến giai đến thần vực hậu kỳ, không sai. La vạn tượng con mắt âm lãnh, thiên hồn đại nhân, hết lòng tuân thủ hứa hẹn, ban thưởng ta địch hồn nguyên dịch, cung cấp ta tìm hiểu phần đông tinh diệu hồn thuật, cuối cùng lệnh cảnh giới của ta, thành công bước vào đến thần vực hậu kỳ. Hôm nay ta đây, đừng nói là ngươi Nhiếp Thiên rồi, coi như là quý thương đích thân tới, lại có thể làm khó dễ được ta, chứng kiến tinh la vạn tượng kỳ sao. Mượn nhờ khư giới kỳ vật liệu, nó phẩm giai, đã là bất hủ ngũ phẩm, la vạn tượng hăng hái, phóng xuất ra phô thiên cái địa khí thế, ở đằng kia tinh la vạn tượng kỳ xung quanh, hình như có một mảnh dài hẹp lưu tinh, bị liên lụy mà đến, cực nhanh không ngớt, bạch cốt tộc cùng ma tộc tộc nhân, tò mò đánh giá la vạn tượng. Xì xào bàn tán, hắn, chính là vị trí nhân tộc toái tinh cổ điện phản nghịch. Không nghĩ tới, vị này quy hàng người thiên phú còn không yếu, vậy mà có thể mượn nhờ minh hồn tộc lực lượng, đem cảnh giới kéo đến thần vực hậu kỳ. Thần vực hậu kỳ A, thiên hồn cùng nhiếp hồn, thật có thể khống chế hắn, hắn không có đường lui rồi, chỉ có thể cùng chúng ta một đạo, hắn phản bội nhân tộc, ai có thể tiếp nhận hắn, bạch cốt tộc cùng ma tộc tộc nhân, có khinh thường. Trên mặt có dễu cực cùng chán ghét, la vạn tượng, ngươi cũng là để đối phó ta sao? Nhiếp Thiên đi phía trước một bước, vẻn vẹn một bước, liền kéo dài qua không gian, đột nhiên ngay tại tinh la vạn tượng kỳ phía trước thoáng hiện, đúng vậy, ngươi thông qua bán đứng tộc nhân, thành công bước vào đến thần vực hậu kỳ, xem như đạt thành mong muốn. Có thể ngươi, thật sự liền có lòng tin, cùng ta đánh một trận, hô, la vạn tượng cùng tinh la vạn tượng kỳ, mạnh mà sau này rụt một đoạn. Tất cả mọi người có thể nhìn ra, vị này toái tinh cổ điện phó điện chủ, theo nhân giới mà đến cường giả, thực chất bên trong e ngại lấy Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên bản thân, cũng có chút kinh ngạc, bật cười nói, la vạn tượng a. La vạn tượng, dĩ vãng, ngươi đều là áp chế ta rất ít chiếm được tiện nghi. Không nghĩ tới, hôm nay ngươi rõ ràng sợ ta, ha ha, ha ha ha, la vạn tượng mặt âm trầm, hừ một tiếng, cũng không có sốt ruột động thủ. Tẩn cốt đại tôn chết rồi, hắn chính là khư giới bài danh top 10 đại tôn, hắn đều mất mạng rồi, ta tự nhiên sẽ không khinh thường ngươi. La vạn tượng bày ra tẩn cốt đại tôn, phản phất là muốn nói cho người khác biết, hắn sở dĩ lui về phía sau, là sự tình ra có nguyên nhân, nhưng ta biết rõ, Tẩn Cốt Đại Tôn tử vong, tuyệt không phải ngươi lực lượng một người. Cái kia năm vị đâu rồi, bọn hắn ẩn núp ở nơi nào? Vẫn còn ngươi Minh Hồn Châu bên trong, Nhiếp Thiên ngạc nhiên, gọi bọn hắn xuất hiện đi. La Vạn Tượng mặt lạnh lấy, cũng nên lại để cho Minh Hồn tộc tộc nhân, biết rõ bọn họ tiền bối, vậy mà nghe lệnh bởi ngoại nhân, trái lại đối phó bọn hắn. Hắn và Nhiếp Thiên dây dưa nhiều năm, cũng nếm qua ngũ đại tà thần thiệt thòi, tự nhiên lòng dạ biết rõ, đừng vội. Nhiếp Thiên nhếch miệng cười cười, ngươi chỉ cần có gan ra tay, bọn hắn tự nhiên sẽ hiện ra. Bất quá, ta nhìn dáng vẻ của ngươi, cũng không dám lập tức động thủ, ngươi còn đang chờ đợi a? Nhanh, ngươi rất nhanh liền không cười được, dùng luyện ma cấm địa làm trung tâm, khư giới đám người cường hãn hội tụ, các tộc ngân hà cổ hạm, dày đặc mà bỏ neo tại cấm địa xung quanh, cửu giai huyết mạch đại quân, chỗ nào cũng có, như biển tộc, nguyệt tộc giống như sơ giai đại tôn, lần lượt đã tới 7-8 vị trí, đều thần sắc nghiêm trọng đấy, trừng mắt Nhiếp Thiên, âm thầm đề phòng. Nhiếp Thiên danh tiếng, nhanh chóng tại khư giới truyền bá, hắn ở đây nhân giới, linh giới sự tích, đối với khư giới tam đại kỳ tộc trọng thương, như điện giống như, bay vào từng cái khư giới chủng tộc căn cứ, dám can đảm tại ma tộc luyện ma cấm địa dừng lại, chờ khư giới cường giả tập hợp, Nhiếp Thiên cuồng vọng, lệnh đám người cường hãn vừa sợ vừa giận, hô, ma tộc chiến hạm sau bên cạnh, đột có sâu và đen cự kích, như một chiếc chiến hạm khổng lồ, gào thét mà đến. Cự kích cực nhanh ở bên trong, ma vân bắt đầu khởi động lấy, có rậm rạp tử sắc thiểm điện, ở đằng kia trong ma vân nổi lên, tam đại kỳ tộc tộc nhân, vừa nhìn thấy cái kia cự kích, mang theo khủng bố khí thế, từ phương xa ngân hà bay tới, đều ầm ầm biến sắc, vội vàng tránh lui, cự kích, con đường ma tộc chiến hạm lúc, theo khắp nơi ma tộc vực giới mang đến đấy, vô số ma trùng, bồng mà bạo diệt, ma trùng khí huyết, từng cái giật nhập cự kích, cường đại ma thú, nằm rạp xuống trên mặt đất. Bị hù lạnh rung phát động, ma vân kích, ma tộc cường giả, thần sắc kích động, cắt cao trừng mắt cái kia đen kịp cự kích, vẻ mặt cuồng nhiệt, Sâm Đồ Đại Tôn. Là Sâm Đồ Đại Tôn đến rồi, Sâm Đồ, Bạch Cốt tộc cùng Minh Hồn tộc tộc nhân, chứng kiến cái kia cự kích gào thét mà đến, cũng là sắc mặt kịch biến, tự nhiên mà vậy đấy, tam tộc tộc nhân, đều tận lực né tránh lấy cự kích, dẫn đầu đến La Vạn Tượng, ở đằng kia cự kích hiện lên về sau, bảo trì trầm mặc. Không nói một lời, dĩ nhiên là Sâm Đồ Đại Tôn. Hải tộc cái vị kia Đại Tôn, hít sâu một hơi, khóe miệng rung lên, dùng thâm trầm ngữ khí nói ra, vị này đồ tể, không phải có lẽ tại Diệt Tinh Hải đấy sao, luyện ma cấm địa ở bên trong, ma hỏa bên trong Thiệu Thiên Dương, còn có Viêm Long tộc trưởng, rồi đột nhiên cả kinh. Sâm Đồ Đại Tôn, một người, một Viêm Long, trừng mắt đỏ thẫm, rất rõ ràng. Hai người bọn họ vị trí đều tại vị kia Sâm Đồ Đại Tôn trong tay đã bị thua thiệt, biết rõ vị này ma tộc Đại Tôn cường thế. A, Nhiếp Thiên nhãn tình sáng lên, chỉ cảm thấy trái tim, bởi vì cái kia cự kích xuất hiện, lập tức nhanh hơn nhảy lên, tánh mạng của hắn huyết mạch, vô cùng rõ ràng mà cảm ứng ra, theo cái kia đen kịch cự kích bên trong, phóng xuất ra kinh thiên động địa ma huyết chấn động, Sâm Đồ Đại Tôn, khư giới top 10 Đại Tôn, bài danh vẫn còn Tẩn Cốt Đại Tôn phía trên, vị thứ 7. Nhiếp Thiên nhếch môi, dáng tươi cười sáng lạng, thì thào nói nhỏ, Tẩn Cốt Đại Tôn, bất quá thứ 9 mà thôi, hắc hắc, Bạch Cốt tộc tộc nhân, tại tánh mạng của ta huyết mạch vô ích. Ma tộc, mới là ta tốt nhất khí huyết nơi phát ra a. Chủ nhân, thị sát tà thần hồn niệm, đột nhiên khi hắn thức hải vang lên, vị này ma tộc Đại Tôn, khí huyết vô cùng tràn đầy, cái kia ma vân kích. Bên trong ma lực triều tịch, cũng cực kỳ kinh người, cẩn thận vị này Đại Tôn. Dùng chúng ta năm cái lực lượng, một chọi một, đều chưa hẳn là địch thủ của hắn, một nhân tộc thần vực hậu kỳ, một cái Sâm Đồ Đại Tôn, chủ nhân muốn cẩn thận một điểm, tận khả năng đừng lâm vào lớp lớp vòng vây, chủ nhân, Sâm Đồ Đại Tôn lực lượng, vượt xa trấn thủ luyện ma cấm địa đấy, cái kia ba vị trung giai Đại Tôn. Mạnh như thế hung hãn khí huyết, tại ma tộc trong lịch sử, cũng là hiếm thấy, còn lại bốn vị tà thần, mặc dù tiềm ẩn chỗ tối, vẫn như cũ hay, vẫn. Là cảm nhận được Sâm Đồ Đại Tôn lợi của MN hại, nhao nhao nhắc nhở, nghe nói, có năm vị Minh Hồn tộc tiền bối, nghe lệnh bởi ngươi. Đen kịch cử kích bên trong, truyền tới một khàn khàn thô kệch thanh âm, chợt chỉ thấy vô số tử sắc thiểm điện, theo ma vân bên trong ngưng kết, trong ma vân tràn đầy khí huyết bỗng nhiên bão táp, cùng phần đông tử sắc thiểm điện văn vê luyện tại cùng nơi, hóa thành một pho tượng đỉnh thiên lập địa, gần vạn mét cao cực lớn ma thân, ta cảm nhận được sự hiện hữu của các ngươi, năm vị tiền bối, cũng đừng có né tránh rồi. Xoẹt, năm đạo tử sắc thiểm điện, nước lũ giống như, bắn về phía Nhiếp Thiên xung quanh hư vô ngân hà, tia chớp từng cái bùng nổ, hư vô ngân hà, dị quang lập lòe, tiềm ẩn lấy ngũ đại tà thần, giống bị đèn sáng chiếu sáng. Cuối cùng không chỗ nào che giấu, ẩn trốn, từng cái hiển lộ, a, à, đó là, một vị minh hồn tộc tộc nhân, nhìn xem hiện lên sau ngũ đại tà thần, kinh hãi thiếu chút nữa điên cuồng, vậy mà thật là năm vị tiền bối, ta tại trong tộc cổ xưa trong điển tịch, đã từng gặp bộ dáng của bọn hắn. Không sai được, bọn hắn chính là đã từng đi theo, tùy tùng thiên hồn đại tôn, kinh sợ tam giới trong tộc cường giả a, à, thật có lỗi. Thị sát tà thần hiển lộ về sau, hướng Nhiếp Thiên nhẹ giọng nói ra, chúng ta hồn bí mật thuật, có thể giấu kín la vạn tượng, đối với chúng ta khí huyết chấn động, lại không có biện pháp tránh thoát xâm đồ đại tôn cảm giác. Cùng giai huyết mạch, ma tộc đối, với, khí huyết mẫn cảm trình độ, muốn vượt qua chúng ta minh hồn tộc, Nhiếp Thiên mỉm cười, vẫy vẫy tay, không sao, năm vị đại nhân, có minh hồn tộc tộc nhân, bỗng nhiên hét trầm lên, các ngươi đều là minh hồn tộc tiền bối. Nếu như hoàn thành trùng sinh phục sinh, vì cái gì không trở về ám hồn vực, tộc của ta, cần các ngươi phải chỉ dẫn a, à, thiên hồn đại tôn còn sót lại Minh Hà, đã bị dơ bẩn. Tuyệt vọng tà thần sắc mặt lạnh như băng, linh giới tà minh tộc, chính là thiên hồn đại tôn huyết mạch lệ thuộc trực tiếp hậu duệ, tiến vào khư giới đấy, tà minh tộc độ hồn đại tôn, thế nhưng là bị các ngươi giết hại hay sao? Độ hồn đại tôn, mới thật sự là đạt được thiên hồn đại tôn tán thành người. Lời vừa nói ra, ở đây tất cả minh hồn tộc tộc nhân, đều biến sắc, năm vị tiền bối, tà minh tộc độ hồn đại tôn, không phục quản giáo, mưu toan luyện hóa ám hồn vực cái kia Minh Hà, hắn tội đáng chết vạn lần a. Nói chuyện minh hồn tộc tộc nhân, lớn tiếng giải thích, chính là linh giới, mang di chi địa tạp huyết người, gan lớn trùng trời đấy, rõ ràng khiêu chiến Nhiếp hồn đại tôn, hắn chẳng lẽ không đáng chết? Nhiếp Thiên ngạc nhiên, độ hồn đại tôn, thật không ngờ cường thế. Luyện hóa Minh Hà, khiêu chiến Nhiếp hồn đại tôn, hắn chỉ sợ là muốn trở thành minh hồn tộc tộc trưởng a. Độ hồn đại tôn, chính là phụ thân của Phất La Tư Đặc, hắn theo biết rõ Phất La Tư Đặc lên, ngay tại chú ý độ hồn đại tôn, tà minh tộc độ hồn đại tôn, ma tộc nguyên ma đại tôn, bạch cốt tộc tinh cốt đại tôn, còn có u tộc cửu u đại tôn, bốn vị này đều tại đồng thời biến mất, mấy vị kia, đều là không muốn cùng khư giới lui tới. Không muốn cùng tam đại kỳ tộc nhất lên quan hệ hùng tài bá chủ, có thể Nhiếp Thiên hay, vẫn, là không có ngờ tới, độ hồn đại tôn tiến vào khư giới về sau, lại muốn luyện hóa ám hồn vực cái kia Minh Hà, vẫn cùng Nhiếp hồn đại tôn đánh một trận, hắn đối, với, độ hồn đại tôn phát sinh ra kính sợ chi tâm, luyện hóa. Thị sát tà thần hừ lạnh một tiếng, hắn chẳng qua là, đều muốn tinh lọc Minh Hà mà thôi, chủ nhân. Tuyệt vọng tà thần hồn âm. Tại Nhiếp Thiên thức hải chấn động, một vị nhân tộc thần vực hậu kỳ, một vị ma tộc đẳng cấp cao đại tôn, còn có vô số tam tộc tộc nhân, chúng ta không cần tiếp tục chờ, chúng ta biết rõ chủ nhân lợi của mình nờ hại, có thể lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, có thể trong chiến đấu, xúc tích lực lượng, chúng ta cảm thấy, thời cơ đã thành thục, có thể đã bắt đầu. Cuồng nộ tà thần nói, tốt, Nhiếp Thiên ứng với một câu, ầm ầm hướng xâm đồ đại tôn mà đến, chiếu, u. Đột có vô số ngôi sao lưu quang, ngay tại la vạn tượng tinh la vạn tượng kỳ xung quanh không khống chế được, bay vụt đến ma tộc, minh hồn tộc cùng hải tộc, nguyệt trong tộc, trong chốc lát, muốn gần nghìn ma tộc, minh hồn tộc tộc nhân, bị ngôi sao lưu quang đuổi giết mà chết, la vạn tượng. Minh hồn tộc tộc nhân quát chói tai, không phải ta xong rồi đấy. La vạn tượng quá sợ hãi, quay đầu nhìn về phía cái kia bất hủ thần khí, lại mãnh liệt mà nhìn về phía Nhiếp Thiên, hắn nhìn thấy. Một cây bao quanh vô hạn ánh sao cực lớn kỳ hoa, chập chờn, theo Nhiếp Thiên sau lưng bốc lên đi ra, thiên tinh hoa, la vạn tượng hoảng sợ biến sắc, những cái, kia vây quanh tinh la vạn tượng kỳ, gào thét ngôi sao lưu quang, đều là bởi vì thiên tinh hoa không khống chế được, bị tinh la vạn tượng kỳ cái này bất hủ thần khí, theo xung quanh tinh không liên lụy mà đến ngôi sao lưu quang, bốn phía bắn tung tóe, ngược lại đưa đến phần đông ma tộc, minh hồn tộc tộc nhân tử vong, định. Hắn bỗng nhiên tế ra thần chi pháp tướng, một chút nắm lấy tinh la vạn tượng kỳ, khàn giọng quát chói tai, làm hắn nghẹn khuất chính là, vẫn có từng bó một ngôi sao lưu quang, nổi điên giống như, thoát ly Tinh La Vạn Tượng Kỳ, ném bắn về phía Minh Hồn tộc cùng ma tộc tụ họp tuôn ra địa phương. A, Minh Hồn tộc cùng ma tộc, huyết mạch cấp bậc khá thấp người, đều bị ngôi sao lưu quang xuyên thủng mà chết, mà ngay cả ngân hà cổ hạm, đều bạo nát mấy chiếc, từng sợi, mắt thường đều có thể thấy huyết nhục tinh khí, suối sông giống như, chảy xuôi hướng Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên hắc hắc nhe răng cười, sau lưng hiện lên thiên tinh hoa, tách ra diêm dúa lẳng lơ chói lọi hào quang. La Vạn Tượng thần sắc lại là biến đổi, thiên tinh hoa, rõ ràng đã cường hãn đến tình trạng như thế. Theo cái kia gốc chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết yêu hoa ở bên trong, hắn cảm ngộ ra một loại, có thể hạn chế đan điền của hắn linh hải, có thể làm hắn tinh la vạn tượng kỳ, cũng không thể cố gắng hết sức hiện nay toàn lực khó chịu cảm, giác, La Phó Điện Chủ. Nhiếp Thiên cười quái dị, theo ta bước vào khư giới lên, sẽ không có đem ngươi để vào mắt, bất luận ngươi là tại thần vực trung kỳ, hay, vẫn, là giờ phút này hậu kỳ, với ta mà nói, ngươi La Vạn Tượng đều không chuẩn bị uy hiếp. Hắn là lời nói thật, La Vạn Tượng tu luyện hệ thống, phân biệt là toái tinh cổ điện ngôi sao pháp quyết, cùng minh hồn tộc tinh diệu hồn thuật. Ngôi sao pháp quyết, mơ hồ bị thiên tinh hoa áp chế, về phần La Vạn Tượng tìm hiểu gà mờ hồn thuật, có thể theo u hồn quyền trượng bên trên chiếm được tiện nghi gì. Ngũ đại tà thần là bất luận cái gì một vị, đối với minh hồn tộc lực lượng đã hiểu, cũng không biết vượt qua hắn bao nhiêu. Bởi vậy, hắn cũng không có đem La Vạn Tượng khi một sự việc. Mục tiêu của hắn, chẳng qua là ma tộc xâm đồ đại tôn. Oanh, huyết mạch bộc phát, khổng lồ hóa Nhiếp Thiên, đưa tay chủ y hướng xâm đồ đại tôn. Hội tụ mà đến, nguồn gốc từ ma tộc, minh hồn tộc, hải tộc, nguyệt tộc huyết nhục tinh khí, dung nhập một quyền này, dùng kình thiên chi nộ phương thức, oanh tạc hướng xâm đồ đại tôn. Một đạo rộng lớn lại dị thường đục ngầu lưu quang, tràn đầy lấy vô cùng cuồng bạo năng lượng, chạy xâm đồ đại tôn mà đi. Phương này tinh không. Giống bị Nhiếp Thiên một quyền này, sinh sôi đục ra một cái đường hành lang. Đường hành lang bên trong, có thể chứng kiến tầm 10 loại không thể khí huyết, linh lực năng lượng, dây thừng giống như xoắn tại cùng nơi, càng ngày càng gấp, tản mát ra cực kỳ nguy hiểm không biết tên phát sáng. Xâm đồ đại tôn thần sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói, quả nhiên phi phàm, đùng đùng, không dứt. Ma vân kích phía dưới, bắt đầu khởi động ma vân ở chỗ sâu trong, màu tím lôi điện đang vào, truyền ra chói tai tạc tiếng va chạm. Một giọt tử thủy tinh giống như máu huyết, quay tròn xoay chuyển lấy, ma thạch giống như rơi xuống đến lôi điện ở bên trong, phản phất lập tức kích hoạt lên lôi điện, ngưng làm một đoàn vặn vẹo tử sắc quang bóng. Tử sắc quang bóng, lập tức theo ma vân bên trong bay ra, nghênh hướng Nhiếp Thiên vung đến một quyền, hư không đột nhiên tráng nứt ra, chợt mới có kinh thiên động địa tiếng nổ vang, bộc phát ra, vô số điện mang, tinh quang, hỏa diễm tinh tuyến, khí huyết vần sáng, pháp tắc cùng huyết mạch tinh liệm, dây xích. Theo cái kia tráng nứt ra hư không chỗ, bắn tung tóe hướng bát phương, khư giới dị tộc thảm tiếng kêu gào, liên tiếp, từng vị khư giới dị tộc chiến sĩ, phàm là bị những cái, kia quang lưu, còn có năng lượng dư âm ảnh hưởng còn lại cho đụng chạm lấy, đều tại gào khóc thảm thiết, rút lui. Rút lui khỏi chiến trường, tất cả mọi người, kể cả ngân hà cổ hạm, tận khả năng rời xa, chết tiệt. Người nọ tộc tiểu bối, một điểm quy củ cũng không giảng a. Vô số hùng hùng hổ hổ thanh âm, do bát phương vọt tới, khư giới dị tộc tộc nhân, vội vã mà khu động lấy chiến hạm, đều tại rời xa Nhiếp Thiên cùng xâm đồ đại tôn, sợ bị ảnh hưởng đến, chiến đấu, đến không hề báo hiệu, vô cùng đột ngột. Nhiếp Thiên chẳng qua là cùng ngũ đại tà thần, dùng linh hồn ý thức đơn giản câu thông thoáng một phát, liền bạo khởi làm khó dễ. Điều này cũng dẫn đến, những cái, kia đối, với, Nhiếp Thiên sung đầy tò mò dị tộc, bởi vì dựa vào là quá lâu. Bởi vì không có phòng bị, nhao nhao đã gặp phải cả hai lực lượng dư âm ảnh hưởng còn lại oanh kích, cửu giai trở xuống huyết mạch chiến sĩ, đối mặt cái loại này xa xa vượt qua huyết mạch cấp bậc lực lượng, chỉ có một con đường chết, đại quân người, bị so sánh mạnh năng lượng lưu quang, điện mang, hỏa diễm tinh tuyến đánh trúng, cũng là thống khổ không chịu nổi, ngao ô ô ô ô ô. Không ngớt, thật mạnh, hải tộc cùng nguyệt tộc chiến hạm, dốc sức liều mạng mà tránh lui, trời cả hai có trăm dặm tinh không. Mới khó khăn lắm ngừng, xoẹt, một đạo, nguồn gốc từ Nhiếp Thiên tinh thần lực hào quang, trong chốc lát bay vụt mà đến, hải tộc một chiếc ốc biển hình thái chiến hạm, bị tia sáng kia xuyên thấu, lại ầm ầm bùng nổ, hải tộc tộc nhân thét chói tai vang lên, vội vàng từ cái kia một tàu chiến hạm thoát đi, la hét tiếp tục lui, nguyệt tộc cái vị kia đại tôn, khiếp sợ qua đi, trên mặt lại có một tia may mắn, chiến đấu, phát sinh quá vội vàng, tam đại tộc thủ lãnh, còn không có toàn bộ đến đông đủ, còn chưa kịp hướng chúng ta ra lệnh. Lời vừa nói ra, hải tộc cái vị kia đại tôn, con mắt cũng là sáng ngời, lẩm bẩm nói, đúng vậy a, Nhiếp Thiên cùng Sâm Đồ đại tôn trận chiến ấy, lập tức bộc phát, tất cả vây công người, đều tại né tránh, bọn hắn cũng ở trong đó, hỗn loạn thời điểm, không có ai lo lắng bọn hắn, không người nào để ý sẽ bọn hắn, để cho bọn họ ngược lại né qua cùng Nhiếp Thiên dẫn đầu tiếp xúc, kiến thức Nhiếp Thiên lợi cơ mờ nờ hại, bọn hắn trong nội tâm sáng như tuyết, nếu như bọn hắn thật đúng bị tam đại tộc an bài lấy, trở thành trước chiến giả, vậy bọn họ chỉ sợ đã bị Nhiếp Thiên đuổi giết rồi. Nhiếp Thiên Tinh La Vạn Tượng Kỳ nơi tay La Vạn Tượng, khí kha zzzz thét lên, đột nhiên quát chói tai, Huyễn Tinh Hải, từng khỏa chói mắt tinh mang, do Tinh La Vạn Tượng Kỳ bay ra, muốn xếp đặt vì trận, muốn hạn chế Nhiếp Thiên lực lượng. Ồ, Nhiếp Thiên xùy cười một tiếng, theo những cái kia bay khỏi đến Tinh La Vạn Tượng Kỳ tinh mang bên trong, ngửi được một cổ đặc biệt hồn khí tức, cái loại này khí tức, rõ ràng là cường đại linh hồn, sáp nhập vào trong đó, tại cư giới. Tìm hiểu Minh Hà bộ phận chân lý, tìm kiếm cường đại linh hồn, cùng tinh hồn dung hòa, tăng cường tinh hồn lực lượng. Nhiếp Thiên suy nghĩ thoáng một phát, tinh hồn bị tăng cường, có nghĩa là một khi Huyễn Tinh Hải ký kết đi ra, trận này liệt, cũng sẽ, biết, tương ứng tăng cường lực lượng, ngươi biết là tốt rồi. La Vạn Tượng cười lạnh, rất đáng tiếc. Nhiếp Thiên lắc đầu, hắn đưa lưng về phía La Vạn Tượng, lực chú ý còn đặt ở Sâm Đồ đại tôn trên người, nói ra. Rất đáng tiếc a, ngươi tìm hiểu những hồn thuật đó, không coi là cái gì tinh diệu bí pháp a. Chiếu u u, thị sát tà thần cùng tuyệt vọng tà thần mạnh mà lao ra, hai đại tà thần liền tinh quang ở bên trong mạnh mẽ đâm tới, cái kia sáng chói tinh quang ở bên trong hàm ẩn linh hồn thê lương kêu thảm, rõ ràng theo tinh quang bên trong bay ra, dung nhập vào tà trong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thần thể, ta biết ngay, Nhiếp Thiên đầu cũng không quay về, hay, vẫn, là nhìn chằm chằm Sâm Đồ đại tôn, nhìn xem vị này ma tộc đại tôn, như lâm đại địch đấy, đem ma vân kích cầm lấy trong tay, dù cho mượn nhờ cái kia năm vị tiền bối lực lượng, ngươi có thể đuổi giết tẩn cốt đại tôn, đều đủ để chứng minh sự lợi hại của ngươi. Sâm Đồ đại tôn thần sắc mặt ngưng trọng, ta không có xem nhẹ ngươi, nhưng vẫn là phát hiện, ngươi như trước vượt qua ta dự đoán, bởi vậy, từ giờ trở đi. Ta sẽ toàn lực ứng phó, thậm chí sẽ vận dụng cái khác lực lượng, chỉ vì giết ngươi, chỉ vì giết ngươi. Sâm Đồ đại tôn câu nói sau cùng, rơi xuống một khắc này, luyện ma cấm địa đều ầm ầm chấn động. Thần bí luyện ma cấm địa, phản phất tại đây một sát na, hô ứng lấy hắn. Nhiếp Thiên cúi đầu, ngạc nhiên mà chứng kiến, liền những cái, kia ma hỏa, đều thiêu đốt mãnh liệt. Thiệu Thiên Dương cùng Viêm Long tộc trường, rõ ràng đã nhận lấy trọng áp, bị ép hướng cấm địa ở chỗ sâu trong tiềm ẩn. Đi tránh né ma hỏa tàn sát bừa bãi, tại luyện ma cấm địa chờ đợi một hồi, thông qua ngũ đại tà thần giảng thuật, hắn đã sớm hiểu rõ một sự thật, cấm địa càng rơi xuống mặt, ma hỏa uy hiếp càng nhỏ, càng là nếm thử hướng trời cấm địa, gặp ma hỏa cắn trả, cũng sẽ, biết, càng đáng sợ. Thiệu Thiên Dương cùng Viêm Long tộc trường tìm rơi, có nghĩa là trước mắt vị này ma tộc đại tôn, chỉ bằng mượn một câu, đều đã dẫn phát cấm địa biến đổi lớn, điều này nói rõ. Hắn có lẽ có thể vận dụng luyện ma cấm địa lực lượng, vừa nghĩ đến đây, Nhiếp Thiên thần sắc, cũng dần dần nghiêm trọng, hắn tại nội tâm mặc niệm, sinh mệnh cấp thủ, bành bành, trái tim kịch liệt nhảy lên, dùng luyện ma cấm địa làm trung tâm, tất cả lúc trước tử vong dị tộc tộc nhân, chưa tiêu tán huyết nhục tinh khí, như đột nhiên tìm được chỗ tháo nước, vù vù vù từng đạo khí huyết lưu quang, cầu vòng giống như, kéo dài hướng hắn, Sâm Đồ đại tôn con mắt mạnh mà trừng lớn, cả kinh nói. Thì ra là, ngươi không chỉ là có thể hút ra huyết nhục lực lượng, dung nhập công kích, còn có thể dùng các tộc huyết nhục năng lượng, đi cường hóa, rèn luyện bản thân, nhanh hơn khôi phục. Ngay cả ta, đều chỉ có thể thông qua ma trùng, ma thú tử vong, luyện hóa một bộ phận đồng tộc khí huyết, hắn cuối cùng ý thức được Nhiếp Thiên đáng sợ, huyết mạch, không bước vào đại quân hàng ngũ người, thối lui đến năm ngoài trăm dặm. Hắn quát khẽ nói, y theo vốn là kế hoạch, tập kết các tộc lực lượng. Có thể một chút tiêu hao Nhiếp Thiên, Nhiếp Thiên cường đại trở lại, đối mặt ngàn vạn ruồi mũi giống như lực lượng gặm nuốt, cũng sẽ lộ ra vẻ mệt mỏi, sẽ có khí huyết hao hết thời khắc, đây cũng là hải tộc, nguyệt tộc tộc nhân, đều bị điều tới duyên cớ. Hải tộc nguyệt tộc đại tôn, không có đoán sai, bọn hắn chính là bị tam đại tộc coi là pháo hôi, chính là đi tiêu hao Nhiếp Thiên đấy, đợi cho Sâm Đồ Đại Tôn khám phá Nhiếp Thiên huyết mạch ảo diệu, phát hiện Nhiếp Thiên huyết mạch có thể dung hợp các tộc huyết nhục năng lượng, cường hãn thân thể, huyết mạch khôi phục nhanh hơn về sau, quyết đoán cải biến chủ ý, như vậy Nhiếp Thiên dùng nhỏ yếu tộc nhân vây đánh, chẳng qua là không công đưa tặng Nhiếp Thiên thêm vào lực lượng, ngược lại trở Nhiếp Thiên càng mạnh hơn nữa. Tuân mệnh, sinh lòng sợ hãi nhược giai huyết mạch chiến sĩ, khu động lấy chiến hạm, châu chấu giống như tránh lui. Trong nháy mắt, Nhiếp Thiên xung quanh mấy trăm dặm tinh hải, cũng không có thể tùy ý gạt bỏ dị tộc, còn dư lại, yếu nhất đều là cửu giai đại quân. Hải tộc cùng nguyệt tộc hai vị thủ lãnh, sơ giai đại tôn, gặp Sâm Đồ Đại Tôn cho ra mệnh lệnh mới, âm thầm thở dài một hơi, ý bảo nhỏ yếu tộc nhân đi xa, hai người bọn họ, dẫn đầu mấy vị cửu giai đại quân, chủ động dựa sát vào, ngươi thật sự đủ thông minh. Nhiếp Thiên tươi sáng cười cười, bởi vì những cái, kia nhược giai dị tộc đi xa, hắn khó hơn nữa đơn giản đấy, thu hoạch thêm nữa, huyết nhục năng lượng bổ sung, bất quá trong mắt ta, những cái, kia cửu giai phía dưới người, kỳ thật cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Ngươi vị này Sâm Đồ Đại Tôn, mất mạng giá trị, vượt qua bọn họ tổng, đi ra, cùng bạo cự thú cái kia đoạn xương cốt, như khát máu trường mâu, như thiểm điện bão tố bắn ra, xương cốt vừa phù hiện, đỏ thẫm khớp xương trong có rậm rạp chằng chịt mà huyết mạch tinh liệm, dây xích, cầu vồng giống như lóe sáng, tinh không cự thú đặc biệt huyết mạch thiên phú, tùy theo bộc phát, ở đây tất cả cư giới dị tộc cường giả, đều nhạy cảm mà phát giác, huyết mạch của bọn hắn mơ hồ nhận lấy một điểm áp chế, liền Sâm Đồ Đại Tôn đều không ngoại lệ. Đi, Nhiếp Thiên tiện tay ném một cái kia đoạn cuồng bạo cự thú xương cốt, giống như là đói khát hung thú, gào thét mà ra, xương cốt phá vỡ u ám bầu trời sao, một đầu cực lớn đến không thể tưởng tượng, chỉ tồn tại ở cư giới sinh linh ác mộng trong cự thú hư ảnh, bỗng nhiên hiện lên, ông trời ơi, tuyệt đại đa số liền tinh không cự thú, đều chưa từng nghe qua cư giới đại quân, lần thứ nhất chứng kiến cự thú hư ảnh, chỉ cảm thấy liền xương cốt đều đang run sợ, những người kia, liền dũng khí chiến đấu, đều không thể ngưng tụ, phục, đỏ thẫm xương cốt, như có thể xuyên thủng trụ vũ, dễ dàng xuyên thủng từng vị cư giới đại quân thân thể, bất luận là ma tộc bất diệt thể, hay, vẫn, là bạch cốt tộc không phá thân, ở đằng kia đoạn xương cốt trùng kích xuống, đều yếu ớt như giấy mỏng, xương cốt bay qua, ma tộc cùng bạch cốt tộc thân hình, bồng bùng nổ, bạch cốt tộc như loại bạch ngọc xương cốt, ma tộc màu tím máu tươi, phun khắp nơi đều là, cửu giai đại quân. Nhiếp Thiên ánh mắt, đuổi theo cái kia đoạn xương cốt, đồng tử ở chỗ sâu trong, phù lộ ra một vòng cảm khái, vẫn còn nhớ rõ năm đó, cửu giai dị tộc đại quân, còn như núi giống như cao lớn, áp chế hắn không thở nổi, theo ma vực mà đến, dục vọng đồ thẳng hướng vẫn tinh chi địa huyết ngục đại quân tạp địch, liền làm hắn đỡ trái hở phải, thiếu chút nữa liền nguy rồi độc thủ, khá tốt Thiên Thi Tông Phong Bắc La xuất hiện, trợ giúp hắn đánh chết tạp địch đại quân, không phải vẫn tinh chi địa sẽ rơi vào tay giặc. Hậu quả không thể tưởng tượng nổi, mà bây giờ, hắn tùy tùy tiện tiện đem đoạn cuồng bạo cự thú xương cốt thả ra, đều không có phí cái gì lực lượng, không có thiêu đốt tánh mạng máu huyết, liền có mấy tên cư giới đại quân, khi hắn mí mắt phía dưới bạo diệt mà chết, những cư giới đó đại quân, dùng hắn hôm nay nhãn lực đến xem, bất kỳ một cái nào đều không kém cỏi tạp địch, chẳng bao lâu sau, hắn nhẹ nhàng hít mắt, khí huyết hải tự nhiên phát động, sau đó liền chứng kiến bạo thể mà chết cư giới đại quân. Huyết nhục tinh khí như suối sông, mãnh liệt mà đến, lui. Sâm Đồ Đại Tôn lại một lần nữa quát khẽ, từ lúc đó khoảnh khắc, cửu giai người, cũng đều lui rời đến ở ngoài ngàn dặm, đã muộn. Nhiếp Thiên cười một tiếng dài, lại là vừa sải bước ra, thành từng mảnh sáng sủa tinh quang, tại dưới chân hắn tách ra, hắn một bước kia, lại thần kỳ mà vượt qua Sâm Đồ Đại Tôn, xuất hiện tại vị kia ma tộc Đại Tôn sau lưng, đại nhân của các ngươi. Nói tất cả sẽ đối ta không từ thủ đoạn, ta đây cũng liền không khách khí với các ngươi rồi. Nhiếp Thiên không ngừng phất tay, lòng bàn tay chói lọi tinh mang, ngưng làm một cái ngôi sao pháp trận, chụp về phía những cư giới đó đại quân. Ngôi sao pháp trận ở chỗ sâu trong, hàm ẩn tánh mạng của hắn huyết mạch, còn có rừng rực viêm năng. Sau đó, chỉ thấy những cái kia tại cư giới cũng có chút danh tiếng đại quân, như từng con một chim cầm giống như, bị hắn theo hư không đập hướng về phía dưới sâu ám tinh sông. Xương cốt tiếng bạo liệt, bên tai không dứt, chật chật, con sâu cái kiến giống như, thật sự quá yếu, hắn nhẹ giọng nói thầm lấy, vận chuyển tinh thước, tùy ý mà biến ảo phương vị, mỗi lần đưa tay vỗ, thì có một vị cư giới đại quân gặp nạn, bạo thể mà chết, hải tộc cùng nguyệt tộc tộc nhân, bị hù hồn phi phách tán, không ngừng lui về phía sau, Nhiếp Thiên hung tàn, đối với ma tộc, bạch cốt tộc, minh hồn tộc đại quân, cái loại này nghiền ép đồ sát, là bọn hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ đấy. Nhiếp Thiên, một cái rất thanh âm quen thuộc, bỗng nhiên theo một ít quan tộc tộc nhân tụ họp tuôn ra đấy, buồn rười rượi vang lên, không gian trận pháp chấn động, tùy theo dẹp loạn. Nhiếp Thiên sửng sốt xuống, đã biết rõ có người nào đó, mượn nhờ không gian trận pháp, theo cái khác thiên địa hàng lâm, chẳng qua là, người nọ thanh âm, hắn dị thường quen thuộc, hô, một đạo cột sáng, như điện phá không, cột sáng ở bên trong, hiện ra một thân ảnh đến, Tương Nguyên Trì, cột sáng bên trong hiện lên, rõ ràng là U Ảnh hội hội trưởng, Tương Nguyên Trì, một khu vực như vậy, chính là khư giới cái gọi là quan tộc tộc nhân căn cứ, quan tộc tộc nhân, trong huyết mạch ẩn chứa quang minh lực lượng chân lý, đồn đại tại ma tộc Hắc Ám Chi Vương không có quật khởi trước, quan tộc tại khư giới còn có một định địa vị, theo Hắc Ám Chi Vương cường đại, ma tộc cường thịnh, quan tộc bị bài xích chèn ép, quan tộc, một lần biến thành ma tộc đồ sát đối tượng, giờ phút này, những cái, kia quan tộc tộc nhân, đều ánh mắt cuồng nhiệt mà nhìn về phía Tương Nguyên Trì, quan tộc tộc nhân, làn da so sánh bạch, có tóc màu vàng kim, còn sinh trưởng cánh chim, hơn nữa, những cái, kia quan tộc tộc nhân cánh chim, vậy mà cũng không giống nhau tốt, có quan tộc tộc nhân cánh chim nhiều, có quan tộc tộc nhân ít, bất quá đều là một đôi đúng đấy. Tại Tương Nguyên Trì hiện ra thần chi pháp tướng, như một vòng phóng xuất ra chói mắt mạnh hơn mặt trời, uy phong lẫm lẫm sau khi xuất hiện, quan tộc tộc nhân đều hướng phía hắn quỳ bái. Nhiếp Thiên, Tương Nguyên Trì, hai tầm mắt của người, đột nhiên giao kích, xoẹt, giữa bọn họ tinh hải, như có một nhúm mạnh hơn, đem tất cả lờ mờ xua tán. Làm cho người không thoải mái cường quang, liền tại trong bọn họ bồng mà bắn ra, khiến cho rất nhiều dị tộc chú ý người, con mắt đều mơ hồ đau nhức, liền ma tộc Sâm Đồ Đại Tôn, đều ngẩng người, nắm lấy ma vân kích, không có sốt ruột xuống tay với Nhiếp Thiên, mà là trầm mặc, nói, quan tộc tộc nhân, vậy mà dùng cái loại này ánh mắt, nhìn về phía một nhân tộc. Cái loại này ánh mắt, cái loại này lễ nghi, rõ ràng là đem vị trí nhân tộc coi là tộc trưởng, coi là trong tộc dẫn đạo giả A. Chúng ta xâm nhập nhân giới thất bại lúc, ngược lại có người tộc tộc nhân, tại chúng ta khư giới nắm trong tay quan tộc, nhìn ra được, Sâm Đồ Đại Tôn rất là khó chịu, lực chú ý lặng yên chưa phát giác ra vào lúc, ở giữa, theo Nhiếp Thiên chuyển dời đến Tương Nguyên Trì trên người, Tương Nguyên Trì. La Vạn Tượng cũng la thất thanh, hắn bị hai đại tà thần vây đánh lúc, bởi vì Tương Nguyên Trì đại phóng quang minh mà khiếp sợ, tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn kỹ về sau, thân hình hắn rung mạnh, quát. Khư giới, quả thật là một chỗ kỳ địa, liền ngươi Tương Nguyên Trì, đều tại khư giới đột phá cảnh giới. Thần vực hậu kỳ A, trừ ta bên ngoài, lại có một vị thần vực hậu kỳ, sinh ra đời tại khư giới, nhân tộc, lại đã trở thành quan tộc tộc trưởng, hải tộc, nguyệt tộc tộc nhân, tam đại kỳ tộc tộc nhân, ngắm nhìn tế ra thần chi pháp tướng, tựa như cực đại mặt trời giống như, không ngừng phóng thích ra ánh sáng Tương Nguyên Trì, sinh lòng kinh dị, Tương Nguyên Trì. La Vạn Tượng hét to, ngươi có thể thống lĩnh quan tộc, quả nhiên phi phàm. Nhưng ngươi, chẳng qua là chính là một người mà thôi, quan tộc tại khư giới, phải tiếp nhận tam đại tộc điều hành. Ngươi Tương Nguyên Trì, thân là quan tộc tộc trưởng, lý phải là ta hợp lực, tru sát Nhiếp Thiên. À, Tương Nguyên Trì trầm thấp cười khẽ, ở vào cực lớn quan trong tộc hắn, híp mắt, xa xa nhìn một chút La Vạn Tượng, vô cùng cố gắng hết sức trào phúng mà ngữ khí nói, La Vạn Tượng. Ngươi nguyện ý làm con chó, ta cũng không nguyện. Lời này vừa nói ra, La Vạn Tượng sắc mặt lập tức tái nhợt. Tương Nguyên Trì câu nói kia, không thể nghi ngờ đau nhói hắn, đưa hắn rất chú ý địa phương, trần trụi mà bóc lột vỡ ra đến. Ma tộc, minh hồn tộc cùng bạch cốt tộc tộc nhân, cũng là thần sắc biến đổi lớn. Các ngươi quan tộc, chẳng lẽ dám vi phạm mệnh lệnh của chúng ta? Ma tộc Sâm Đồ Đại Tôn, nhếch miệng hắc hắc nghe răng cười. Đột nhiên đem mũi nhọn chuyển hướng quan tộc cùng Tương Nguyên Trì, chính là quan tộc, chỉ có ngươi một vị ngoại nhân, còn có lực đánh một trận, trừ ngươi bên ngoài, một vị đẳng cấp cao đại tôn không có, lực lượng như vậy, dám cùng chúng ta khiêu chiến, ngươi là không phải sống đủ rồi. Trong lòng hắn, quan tộc cùng hải tộc, nguyệt tộc giống nhau, đều là tiểu tộc, như vậy tộc đàn, nên ngoan ngoãn nghe lệnh y nhóm, đám bọn họ, ngoan ngoãn tại hạn định trong thời gian giao nạp cung phụng. Dùng cái này đến thu hoạch sinh tồn không gian, bất luận cái gì quan tộc tộc nhân, coi như là tộc trưởng, cùng hắn nói chuyện lúc, đều muốn bảo trì khiêm tốn hòa thuận theo, như hạ vị giả, đối mặt thượng vị giả. Nếu như quan tộc tộc nhân, như Tương Nguyên Trì giống như không phục quản giáo, không tuân mệnh lệnh, vậy nhất định phải tiếp nhận nghiêm trị, Sâm Đồ đại tôn vậy sao? Tương Nguyên Trì hít một hơi, cục sáng ở bên trong, vô số ánh sáng nhấp nháy, như mưa rơi, bị hắn nuốt hết đến thần chi pháp tướng, cái này lệnh khí thế của hắn, trở nên kinh người, liền Nhiếp Thiên đều khẽ nhíu mày, không có bước vào đến thần vực hậu kỳ trước, Tương Nguyên Trì cùng Phạm Thiên Trạch hai người, đều là nhân tộc chiến lực ngập trời người, Trữ Duệ, Huyền Quang Vũ, Du Kỳ Mạc các loại, cùng cảnh giới của bọn hắn, tại cùng dùng cấp bậc người, đều bị bọn hắn áp chế, U Ảnh vực lực lượng, cũng gần bằng với tứ đại cổ xưa tông môn, Quang Ảnh đồng tu Tương Nguyên Trì, không biết mượn nhờ khư giới quan tộc cái gì lực lượng, rõ ràng thành công bước vào đến thần vực hậu kỳ, còn được đến quan tộc tộc nhân tán thành, thu hoạch quyền thống trị, điều này làm cho tại nhân giới, phá hủy U Ảnh hội Nhiếp Thiên, đều sinh ra ngưng trọng cảm, giác, hắn thậm chí cảm thấy được, Tương Nguyên Trì uy hiếp, còn muốn hơi cao hơn ma tộc Sâm Đồ đại tôn, ta cố ý chạy đến, chỉ là muốn nói cho chư vị. Đối mặt Sâm Đồ đại tôn uy hiếp, Tương Nguyên Trì không có đinh chút điểm sợ hãi, từ nay về sau, khư giới quan tộc, không hề nghe lệnh bởi bất luận kẻ nào, các ngươi ma tộc, còn có Minh Hồn tộc, Bạch Cốt tộc, rốt cuộc mơ tưởng áp đảo quan tộc, về sau chỉ, cái, nghe lệnh bởi ta, ta đem che chở quan tộc, lời nói này, nói âm điệu mạnh mẽ, muốn nhiều kiên cường liền cứng đến bao nhiêu khí, liền Nhiếp Thiên đều chịu ghé mắt, vốn tưởng rằng, Tương Nguyên Trì xuất hiện, giống như La Vạn Tượng, đều là đến vây đánh chính mình đấy, không có ngờ tới, ngươi dám. Sâm Đồ đại tôn giận tím mặt, chính là quan tộc, còn dám cùng chúng ta khiêu chiến. Ngươi tên gì, ai đưa cho ngươi lực lượng? Còn các ngươi nữa, hắn chỉ hướng Tương Nguyên Trì bên cạnh, những cái, kia có bốn đôi cánh chim quan tộc tộc nhân, quát lên, các ngươi, thật sự tùy ý hắn làm ẩu, hắn chính là một nhân tộc, thật có thể xuất, tỷ lệ, dẫn các ngươi, nghe vậy. Bốn đôi cánh chim quan tộc tộc nhân, vô cùng trang nghiêm túc mục mà cùng kêu lên nói, hắn gọi Tương Nguyên Trì, về sau, đều là chúng ta quan tộc tộc trưởng, thái độ của hắn, chính là chúng ta quan tộc thái độ, tốt. Đây là các ngươi tự tìm, Sâm Đồ đại tôn nổi giận gầm lên một tiếng, như núi giống như ma thân, hư không lướt ngang, quanh địa thoáng một phát liền hàng lâm quan tộc trên mặt đất, cái kia che kín gai sắc chân, hung hăng mà dẫm hướng quan tộc tộc nhân Ngân Hà cổ hạm. Hắn đây là muốn giết gà dọa khỉ, cho quan tộc khắc sâu giáo huấn, để tránh hải tộc cùng nguyệt tộc, còn có cái khác tiểu tộc, cũng cùng quan tộc giống như không phục quản giáo, ta nói, từ nay về sau, quan tộc để cho ta che chở. Tương Nguyên Trì ngẩng đầu, âm trắc trắc trừng mắt Sâm Đồ đại tôn, quát khẽ nói, ảnh trói, vạn mét cao Sâm Đồ đại tôn, bị Tương Nguyên Trì ánh sáng thần chi pháp tướng, chiếu rọi đi ra bóng dáng, lập tức trở nên tươi sống, Sâm Đồ đại tôn bóng dáng. Rõ ràng bỗng nhiên lao tới, ôm lấy hắn đạp xuống đến một cước kia cái chân, muốn hướng về quan tộc Ngân Hà cổ hạm lúc, đột nhiên dừng lại, Sâm Đồ đại tôn dù thế nào phát lực, đều không có biện pháp đem gần trong gan tất quan tộc Ngân Hà cổ hạm, cho dẫm toái, hắn hoàn sinh ra một loại vô cùng cảm giác quỷ dị, lực lượng của hắn, đối kháng đấy, hình như là chính mình, bởi vì hắn mà hiện ra bóng dáng, giống như tại thuyên chuyển huyết nhục của hắn năng lượng, trái lại trói buộc hắn. Lại để cho hắn không cách nào thi triển hết lực lượng, đi trừng trị quan tộc tộc nhân, bóng mờ tà lực, cái này là nhân giới một cái ác độc nhất tà ác pháp môn, có theo nhân giới mà đến, yêu ma tộc tộc nhân, lớn tiếng kêu gọi, đi nhắc nhở Sâm Đồ đại tôn, đại tôn. Nhân tộc U Ảnh hội, tinh thông bóng mờ tà lực, lúc trước U tộc dị vật cổ tỳ, hoành hành tại nhân giới, linh giới, cuối cùng đều bị bóng mờ tà lực trói buộc. Đại tôn cẩn thận a. Tam đại kỳ tộc tại nhân giới bại trận, theo thất tinh giới hải trốn về khư giới lúc, cũng mang theo một ít có tiềm lực đấy, đối với bọn họ trung tâm yêu ma, tà minh cùng hài cốt tộc tộc nhân, xuất từ linh giới dị tộc, tự nhiên là biết rõ U Ảnh hội đấy, đối với bóng mờ tà lực cũng có nhất định nhận thức, bóng mờ tà lực. Sâm Đồ đại tôn trên mặt, không nói ra được quá dị, quan tộc, rõ ràng là trong huyết mạch, đựng quang minh lực lượng, như vậy một chủng tộc. Vì cái gì thần phục với còn tu hành bóng mờ lực lượng nhân tộc? Hắn không nghĩ ra, có chút xấu hổ a. Bị gạt ở một bên Nhiếp Thiên, sờ lên cái mũi, hướng còn lại tà thần hạ lệnh, đã như vậy, các ngươi hợp lực, trước cạn mất La Vạn Tượng tên phản đồ này a. Hắn suy đoán, Tương Nguyên Trì nên chưa có trở về qua nhân giới, không phải, Tương Nguyên Trì chứng kiến hắn chốc lát, nên đau nhức hạ sát thủ, U Ảnh hội, cơ hồ là bị hắn nhổ tận gốc. Thân là U Ảnh hội hội trưởng, Tương Nguyên Trì chỉ cần đã tới nhân giới, nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm của hắn. Chiến A, thế cục càng loạn, đối với ta càng có lợi. Nhiếp Thiên ngắm nhìn bốn phía, nhìn xem tam đại tộc cường giả, trong lúc đó đem Tương Nguyên Trì coi là cựu địch, âm thầm thoải mái, khư giới tam đại kỳ tộc chiến lực, sẽ bởi vì Tương Nguyên Trì, bởi vì luyện ma cấm địa làm loạn, bị ép chuyển di một bộ phận. Nói như vậy, Diệt Tinh Hải bên kia, nên có thể đạt được chủ động A. Hô, ngũ đại tà thần hợp lực, hiện lên vòng tròn, đem La Vạn Tượng vây quanh, oán hận, sợ hãi, tuyệt vọng, cuồng nộ, thích giết chóc năm loại nồng đậm mặt trái lực lượng, hội tụ vì biển, bao phủ mà đến. Nhiếp Thiên Kỷ càng cảm giác, mơ hồ cảm thấy ngũ đại tà thần tán giật tại khư giới mặt trái biển, cùng bọn họ thành công dung hòa, lại tiến thêm một bước tăng cường lực lượng của bọn hắn. Hắn biết rõ, La Vạn Tượng tuyệt đối không phải là đối thủ. Quả nhiên, đối mặt với mãnh liệt mặt trái biển, liền cái kia tinh La Vạn Tượng kỳ huy mang, đều bị che đậy, cờ thưởng lên, đầy sao bị long đong, nhao nhao ảm đạm không ánh sáng. Oanh, La Vạn Tượng thần chi pháp tướng, bỗng nhiên rung chuyển ra, ngửa đầu, hắn chợt phát hiện linh hồn của hắn thức hải, hiện ra năm miệng thần bí tỉnh, mỗi lần một mực tỉnh, đều tại phun ra lấy mặt trái tâm tình, phân biệt là oán hận, sợ hãi, tuyệt vọng, cuồng nộ, thích giết chóc, tỉnh. Chính là ngũ đại tà thần dùng hồn niệm mô phỏng luyện ma cấm địa, hướng La Vạn Tượng phát động linh hồn công kích. La Vạn Tượng thức hải, lập tức bị những cái kia mặt trái năng lượng cho đảo loạn, đủ loại tinh diệu ngôi sao pháp quyết, đều bởi vậy mất đi hiệu lực. Xoắn, ngũ đại tà thần đột nhiên xoay chuyển ra, cũng dùng minh hồn tộc cổ xưa hồn lời nói, hí kha dét dét dét thét lên hét to. Bọn họ giữ tận thân thể thân, điên cuồng xoay chuyển, giống như hóa thành một mài diệt thiên địa. Nghiền nát hư không đại bàn kéo mỗi lần chuyển động một vòng, La Vạn Tượng thần chi pháp tướng, đều trở nên không trọn vẹn một ít, thần chi pháp tướng thiếu khuyết hiểu rõ, kỳ thật chính là La Vạn Tượng tinh luyện hồn lực, không, bởi vì hồn lực biến mất, La Vạn Tượng kêu thảm, liên tục vận dụng ba loại hắn tìm hiểu hồn thuật, chỉ tiếc, do ngũ đại tà thần hợp lực thúc đẩy linh hồn đại bàn kéo, chính là minh hồn tộc vô thượng hồn thuật, năm đó ngũ đại tà thần dùng đỉnh phong chi lực thôi động linh hồn đại bàn kéo đối phó thiên hồn đại tôn, lệnh thiên hồn đại tôn đều bị nguy hồi lâu, đáng thương a. Nhiếp Thiên mất quay tới, thần thái thông dong đấy, nhìn xem La Vạn Tượng thần chi pháp tướng, chật chật mà đánh giá lấy, cho rằng cảm ngộ minh hồn tộc hồn chi tinh diệu, có thể tại khư giới đặt chân, còn có thể làm sằng làm bậy. A, thật tình không biết, ta chỗ nắm giữ lực lượng, có thể chuyên môn nhằm vào ngươi loại người này, giống như do chư thiên ngôi sao ngưng luyện đấy. La Vạn Tượng thần chi pháp tướng, nhanh chóng vỡ ra, cái loại này tư thế, tựa như có phần đông nhìn không thấy dây thừng, quấn quanh lấy La Vạn Tượng thần chi pháp tướng, nắm chặt về sau, đem phân thây, chiếu, siêu, siêu, siêu, siêu, La Vạn Tượng thần chi pháp tướng sọ não, đột có năm đạo thanh minh hào quang, phóng lên trời, hào quang, giống như xuyên thủng La Vạn Tượng đầu, bồng mà một tiếng, La Vạn Tượng thần chi pháp tướng liền giải thể. Sau đó hóa thành ngàn vạn bó màu xám lưu quang, hướng phía trên vòng trời, phía dưới am hiểu sâu tinh không mất đi. Màu xám lưu quang, chính là La Vạn Tượng hồn lực cùng tinh thần lực ngưng kết, là lực lượng của hắn nơi phát ra. Nơi này là khư giới, tại thiên địa của chúng ta, ngươi muốn thoát đi, bất quá là nói chuyện hoang đường viễn vông mà thôi. Sợ hãi tà thần nhe răng cười. Sau đó, Nhiếp Thiên liền chứng kiến ngũ đại tà thần cũng bồng mà bùng nổ. Hóa thành so La Vạn Tượng nhiều gấp bội màu xanh điện mang, như ngửi được mùi máu tươi cá mập, đuổi theo trục La Vạn Tượng màu xám lưu quang. Giờ khắc này, Nhiếp Thiên bỗng nhiên đã biết rõ, hoành hành nhân giới nhiều năm, từng một lần áp chế hắn, lại để cho hắn cảm thấy áp lực cực lớn vị này toái tinh cổ điện phó điện chủ, sợ là muốn đã xong. Minh hồn tộc, không có đẳng cấp cao đại tôn hàng lâm, trước đến những cái, kia tộc nhân, thực chất bên trong kính sợ lấy ngũ đại tà thần, bọn hắn không dám. Cũng không có khả năng lực đi nhúng tay, ngũ đại tà thần đối với La Vạn Tượng đuổi giết, giải quyết về sau, các ngươi nhanh chóng trở về vị trí cũ. Nhiếp Thiên dùng hồn niệm, phân phó một câu, liền đem lực chú ý đặt ở Sâm Đồ Đại Tôn cùng Tương Nguyên Trì chiến đấu lên, không hề đi để ý tới La Vạn Tượng. Hắn đối với huyết nhục tinh khí vĩnh viễn có cực lớn nhu cầu, có thể La Vạn Tượng hết lần này tới lần khác không có, không đáng hắn ở đây ý. Về phần La Vạn Tượng mất mạng về sau, tạo nên tàn hồn, tự nhiên có ngũ đại tà thần nuốt hết, hắn cũng không muốn đi chọc vào một cước. Hải tộc, Nguyệt tộc, các ngươi kỳ thật cũng không cần phải, tiếp tục nghe lệnh bởi tam đại tộc, Tương Nguyên trì thần chi pháp tướng, đại phóng quang minh, hắn giơ tay nhấc chân vào lúc ở giữa, đều rơi ra chói mắt quang minh, dùng quang minh vì lợi khí, không ngừng cho Sâm Đồ đại tôn áp lực, tam đại tộc, xâm nhập nhân giới bại trận, Diệt Tinh Hải bên kia cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi. Bọn hắn căn bản không có quá nhiều tinh lực, đi để ý tới các ngươi, hải tộc, nguyệt tộc đại tôn, nghe được Tương Nguyên trì lời nói này, như có điều suy nghĩ, hô, ngay vào lúc này, một tòa bạch cốt trắng như tuyết thành trì, tráng phóng dày đặc chết vô ích vong hào quang, lặng yên đến, Toái Cốt Thành, Vẫn Cốt đại tôn, hải tộc, nguyệt tộc hai vị đại tôn, tất cả đồng thanh mà kinh sợ uống, chợt bỗng nhiên tỉnh táo lại, bọn hắn trong thâm tâm, muốn trong tộc huyết mạch cấp thấp người, tận lực không nên tham chiến, bọn hắn bản thân tức thì không dám rời đi, hay, vẫn, là dừng lại lấy, Vẫn Cốt đại tôn. Vẫn Cốt đại tôn đã đến, bạch cốt tộc tộc nhân, lập tức hoan hô lên, sau đó chỉ thấy bạch cốt tộc tộc nhân, một tên tiếp theo một tên, bay về phía cái kia tòa bạch cốt thành trì, Toái Cốt Thành, cũng đúng bạch cốt tộc tộc nhân, triển khai hoan nghênh tư thế, hô, tử vong tấm bia to theo thành trì bên trong, mạnh mà phiêu trồi lên, Vẫn Cốt đại tôn ngay tại tấm bia to lên, ngắm nhìn Nhiếp Thiên, nói, ngươi, liền là nhân tộc Nhiếp Thiên, hắc hắc, có một hư không linh tộc nữ nhân, giống như vô cùng quan tâm ngươi, nàng ở nơi nào? Bởi vì hắn những lời này, Nhiếp Thiên đột nhiên chú ý tới hắn, Toái Cốt Thành, ta nghe người ta nói qua, Tẩn Cốt đại tôn cũng có như vậy một tòa, giống như ngươi thành trì, có phải như vậy hay không? Vẫn Cốt đại tôn ánh mắt lạnh lẽo, không sai, Tẩn Cốt đại tôn là tiền bối của ta, về phần cái kia hư không linh tộc nữ nhân nha, nàng bị ta làm thịt, nàng thi cốt, ngay tại thành trì bên trong, ngươi có muốn hay không tiến đến xem, bị ngươi làm thịt. Nhiếp Thiên cười lạnh, chỉ bằng ngươi, Vẫn Cốt đại tôn cứng đờ, dùng lực lượng của ngươi, muốn giết nàng, chẳng qua là nằm mơ mà thôi. Nhiếp Thiên hít một hơi, bất quá, ta còn là muốn vào xem, trong truyền thuyết, bạch cốt tộc đại tôn thân thể, chính là thế gian kiên cố nhất, Tẩn Cốt đại tôn, là bị ta đập nát xương cốt mà chết, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, xương cốt của ngươi, có hay không hắn cứng rắn, ngạnh, chiếu, đang nhàn rỗi vô sự hắn, hư không dẫm trận tại chỗ, trong thời gian ngắn ngay tại Toái Cốt Thành phía trước toát ra, ta không tin, dùng lực lượng của ngươi, có thể nổ nát xương cốt của hắn, Vẫn Cốt đại tôn bị chọc giận, trong ánh mắt trắng xám hỏa diễm thiêu đốt, hắn này tòa Toái Cốt Thành, cũng không có xuất hiện tại linh giới, không phải dùng lực lượng của ngươi, tuyệt không có thể thắng được, có Toái Cốt Thành tăng thêm lực lượng hắn, hô, loại bạch ngọc tử vong tấm bia to, treo cao tại Toái Cốt Thành, tấm bia to lên, hiện ra nhiều đám luồng khí xoáy, nhẹ nhàng xoay chuyển lấy, nuốt hết lấy Toái Cốt Thành tử vong lực lượng. Lấy khí xoáy làm trung tâm, chậm rạp chằng chịt xám trắng ánh sáng, giống như mạng nhện tràn ngập tại tấm bia to. Mỗi lần một nhúm xám trắng ánh sáng, đều đại biểu cho một loại tử vong lực lượng chân lý, âm thầm hô ứng lấy Vẫn Cốt đại tôn huyết mạch, cùng hắn tiến hành huyết mạch đồng cảm. A, à, Toái Cốt Thành bên trong, bạch cốt tộc tộc nhân, đột bột phát huyết mạch lực lượng, vô số tử vong màn sáng, cùng Toái Cốt Thành lực lượng phòng ngự, dung hòa tại cùng nơi, bồng, một tầng. Bao phủ toàn bộ Toái Cốt Thành, kiên dày vô cùng dày đặc bạch năng lượng kết giới, trong khoảnh khắc ngưng kết, Vẫn Cốt đại tôn, đứng ở tử vong tấm bia to phía dưới, lạnh lùng nhìn về phía Nhiếp Thiên, hắn, cũng không có thoát ly cái kia dày đặc bạch năng lượng kết giới, vẫn còn Toái Cốt Thành bên trong, chỉ có tử vong tấm bia to, hô mà thoáng một phát, theo Toái Cốt Thành bão tố bắn đi ra, tử vong tấm bia to như là một cái thật lớn con diều, hướng Nhiếp Thiên huyết nhục thân thể thân bay tới. Tấm bia to bia mặt dưới đáy, có hơn 10 đầu xám trắng hào quang, liên tiếp, kết nối tại Toái Cốt Thành dày đặc bạch năng lượng kết giới. Những cái, kia hào quang tựa như ràng buộc, vì tử vong tấm bia to cung cấp lấy tử vong lực lượng, cũng có thể tại thời khắc mấu chốt, đem tấm bia to kéo quay về Toái Cốt Thành. Huyết mạch, tử vong tế điện, thành trì trong Vẫn Cốt đại tôn, xương trắng dày đặc hai tay, giơ lên cao cao, như hướng tử vong thần chi hiến tế, dùng bản thân tử vong huyết mạch. Đến thúc giục lấy tấm bia to, loại bạch ngọc tấm bia to, trong đó luồng khí xoáy, rồi đột nhiên gia tốc. A, à, Nhiếp Thiên nhịn không được thở nhẹ một tiếng, bởi vì hắn phát giác, tánh mạng của hắn tinh khí, không tự chủ được mà nhanh hơn sói mòn, có một chút chút điểm màu xám trắng vàng, phản phất lăng không khi hắn trên da thịt hiện lên, sơi tái lấy hắn sinh cơ, tử vong tấm bia to, cũng là bạch cốt tộc trọng khí A. Hắn xùy cười một tiếng, cùng Tẩn Cốt đại tôn tử vong chung tan. có lẽ có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu a. Hắc, cái kia tử vong chung tan, cũng không có thể cho ta tạo thành ảnh hưởng gì, huống chi là ngươi. Chính là trung giai huyết mạch, đã nghĩ dùng đồ vật làm tổn thương ta. Chiếu, cuồng bạo cự thú cái kia đoạn xương cốt, khi hắn rót vào huyết mạch về sau, mạnh mà phình to, xương cốt bành trướng, cực kỳ quỷ dị, phản phất là tại xương cốt bên trong tiềm ẩn lấy một đầu nhìn không thấy hung thú, điên cuồng nuốt chửng hắn khí huyết, còn phát ra làm cho người ta linh hồn run rẩy gào to, ngao, gào to, chấn động hư không đều tráng nứt ra, trở nên cực kỳ không ổn định, chiếu, có một đạo lưu quang, bởi vì hư không chấn động cùng tráng nứt ra, đột nhiên lóe lên một cái, biến mất tại cái khác thiên địa, nhiếp, nhiếp thiên, lưu quang đi xa lúc, Bùi Kỳ Kỳ tiếng hô, giống như cách trùng trùng điệp điệp không gian, truyền lại mà đến, ách, xin lỗi. Nhiếp thiên hơi có chút xấu hổ, mắt thấy xương cốt phình to mấy chục lần, lập tức kích phát sinh mệnh huyết mạch, đem từng giọt một tánh mạng máu huyết, quán chú hướng xương cốt, cuồng bạo cự thú khủng bố hư ảnh, lập tức theo cái kia xương cốt thả ra huyết hồng hào quang ở bên trong, hiện ra mà ra. Cái kia đoạn xương cốt, như vỡ tan bầu trời sao thiên chi thần mâu, đâm về tử vong tấm bia to, ngao, bởi vì xương cốt mà hiện lên cuồng bạo cự thú, giống như đột nhiên ngắn ngủi phục sinh, dữ dằn đến cực điểm lực lượng, phô thiên cái địa bộc phát, đỏ thẫm trùng tia sáng ầm ầm mà bùng nổ, nguyên một đám đỏ ao mây hình nấm, như rơi xuống huyết hải tảng đá, nhộn nhạo mà ra rung động, đẹp đẽ mà máu tanh, oanh, rầm rầm rầm, cuồng bạo máu tanh năng lượng triều dâng. Hỗn tạp lấy màu đỏ thấm tinh liệm, dây xích, phóng thích ra cự thú huyết mạch ảo diệu, liên tục quanh tạc lấy tử vong tấm bia to. Cái kia khối loại bạch ngọc, cao mấy ngàn thước tử vong tấm bia to, lập tức lây dính máu tanh sắc. Tấm bia to ở bên trong, nguyên một đám luồng khí xoáy, đều đã vô pháp vận chuyển, ngao. Gào khóc, cuồng bạo cự thú tiếng gào thét, thúc đẩy sinh trưởng ra càng nhiều nửa máu tanh bạo liệt mây, đều là nhằm vào tử vong tấm bia to mà đến. Cái kia mặt tử vong tấm bia to lên, giống như mạng nhện dày đặc xám trắng ánh sáng, từng đám cây vỡ vụn, bắn tung tóe vì tinh luyện tử vong lực lượng, không, vẫn cốt đại tôn khổng lồ cốt thân, tại toái cốt thành bên trong, lại khách khách mà đứt gãy, tại linh hồn của hắn trong ý thức, tựa như chứng kiến hoành hành tại tam giới cuồng bạo cự thú, theo trăm triệu năm trong yên lặng phục sinh, dùng cuồng bạo tuyệt luân lực lượng, đập đến lấy tử vong tấm bia to, chẳng biết tại sao, hắn thậm chí mơ hồ chứng kiến. Đầu kia cuồng bạo cự thú điên cuồng phía dưới, vẫn còn hí kha zzzz thét lên cái gì, toái cốt, toái cốt, toái cốt tiểu bối, một pho tượng mấy vạn mét cao vút, nguy nga như cự sơn khủng bố cốt thân, theo cuồng bạo cự thú hí kha zzzz rít gào, phản phất từ cái kia tử vong tấm bia to bên trong lộ ra hóa đi ra, kinh khủng kia cốt thân, chợt vừa xuất hiện, vẫn cốt đại tôn trái tim đều giống như muốn bùng nổ, đại đế, vẫn cốt đại tôn thanh âm, lắp bắp. Quả thực không thể tin được, bất luận là toái cốt thành, còn là tử vong tấm bia to, đều cũng không phải là hắn dung luyện ra, chính là bạch cốt tộc trong tộc chí bảo, là bạch cốt tộc tộc lão truyền thừa cho hắn. Đối với toái cốt thành, đối với tử vong tấm bia to lực lượng, hắn vốn tưởng rằng biết chi cái gì tường, giờ khắc này, chứng kiến kinh khủng kia cốt thân lộ ra hóa, hắn mới hiểu được toái cốt thành cùng tử vong tấm bia to ở bên trong, ẩn chứa bạch cốt tộc chí tôn. Toái cốt đại đế còn sót lại lực lượng, bồng, theo tử vong tấm bia to lộ ra hóa đấy, kinh khủng kia cốt thân, đột nhiên bạo diệt ra, là cuồng bạo cự thú hư ảnh, đem cho cứng rắn đánh nát, răng rắc, cùng nhau vỡ vụn đấy, còn có cái kia truyền thừa nhiều đời đấy, không biết tạo thì bấy nhiêu bạch cốt tộc đại tôn tử vong tấm bia to, tử vong tấm bia to. Lại bị đục nát, ông trời ơi! Đây chính là bạch cốt tộc lợi khí, là chỉ có trong tộc tiềm lực cực lớn người. Mới xứng nắm giữ tử vong tấm bia to a. Theo biết rõ tử vong tấm bia to lên, ta liền chưa từng nghe qua, tử vong tấm bia to bị người nào, bị cái gì lực lượng, gặp qua như thế trọng thương, ma tộc, minh hồn tộc, còn có hải tộc, nguyệt tộc tộc nhân, mắt thấy chắc chắn đến cực điểm tử vong tấm bia to, bị nhiếp thiên cái kia đoạn xương cốt, cho đục nát ra, đều muốn điên rồi, bạch cốt tộc trọng khí, cũng bất quá chỉ như vậy. Nhiếp thiên đồng tử lạnh lùng, cảm thụ được cái kia đoạn xương cốt bên trong, cuồng bạo cự thú phẫn nộ, trong lòng âm thầm tự nói, ngươi, bị tê liệt cự thú thanh trừ toái cốt đại đế còn sót lại chi lực về sau, mới tính toán chính thức khôi phục lại. Ngươi, là vì cùng toái cốt đại đế đánh một trận, mà cùng chết, cũng khó trách, mặt ngươi đối, với, bạch cốt tộc tộc nhân, đối mặt dùng hắn còn sót lại chi lực đúc thành đồ vật, như thế táo bạo, cái này vẫn cốt đại tôn, thật đúng là không may a. Xuy. Xuy xuy, cuồng bạo cự thú cái kia đoạn xương cốt, đột tách ra vạn trượng tia máu, hướng toái cốt thành mà đến. Toái cốt thành ở bên trong, tất cả bạch cốt tộc tộc nhân, nhìn lên lấy đỉnh đầu, nhìn xem cái kia đoạn xương cốt, trong đầu, đều hiện ra một cảnh khác tình cảnh. Một đầu, so luyện ma cấm địa đều muốn khổng lồ đấy, có thể phun ra nuốt vào mặt trời mặt trăng và ngôi sao cự thú, phóng thích ra vô cùng vô tận thô bạo lực lượng, đang hướng bọn hắn đánh giết mà đến. Bọn hắn tất cả mọi người, kể cả vẫn cốt đại tôn, kể cả toái cốt thành, đối mặt cái kia cự thú, cũng như con sâu cái kiến giống như, không chịu nổi một kích. Tinh không cự thú, cái này, chính là tinh không cự thú a, có loại vật này tại, chúng ta làm sao dám đi nhân giới cùng linh giới a? Bạch cốt tộc tộc nhân, phát ra nói mê giống như buồn bã hô, toái cốt thành, phốc, phốc phốc, nguy nga thành trì bên trong, từng vị bạch cốt tộc tộc nhân, ánh mắt đột nhiên bạo liệt, cuồng bạo cự thú linh hồn lực lượng, xuyên thấu qua tầng kia tử vong màn sáng, chạy suốt bọn hắn linh hồn bổn nguyên, đem linh hồn của bọn hắn làm nổ nhen nhóm, ánh mắt bạo liệt bạch cốt tộc tộc nhân, xương trắng trắng như tuyết thân hình, như rơi xuống đất thủy tinh, bồng vỡ vụn, toái cốt thành đại địa, trong khoảnh khắc, liền chất đầy ống ánh hài cốt, từng sợi tử vong khí huyết, trắng xóa đấy, hội tụ hướng màn sáng, xoẹt, kiên dày như thần sơn năng lượng tử vong kết giới, bị cuồng bạo cự thú sắc bén, cực kỳ đơn giản động đất mặt, màu đỏ thắm cái kia đoạn xương cốt, giống như một đạo thiểm điện, đâm vào toái cốt thành, to như vậy một cái toái cốt thành, gào khóc thảm thiết thanh âm, ầm ầm dựng lên, còn may mắn còn sống sót đấy, huyết mạch tại cửu giai bạch cốt tộc tộc nhân, không muốn sống đấy. Theo toái cốt thành thoát đi, từng đầu đỏ thẫm huyết mạch, theo cái kia đoạn xương cốt bên trong phân giật mà ra, đinh thép giống như, đâm vào bạch cốt tộc cửu giai đại quân, khiến cho bọn hắn còn không có thoát đi toái cốt thành, liền xương cốt bùng nổ mà chết, quả thực chính là đồ sát a, bạch cốt tộc tộc nhân, sao không chịu được như thế một kích, ôi trời ơi. Ta cảm thấy được, chúng ta hay, vẫn, là rời xa một chút, tận lực chớ trêu chọc nhân tộc kia sát tinh thì tốt hơn, hải tộc, nguyệt tộc. Còn có bộ phận quan tộc tộc nhân, thất kinh, sợ đến vỡ mật, nhiếp thiên bày ra cường thế, nghiền ép lực lượng, để cho bọn họ đều sinh lòng sợ hãi, siêu, siêu. Chiếu, u, u, khổng lồ toái cốt thành ở bên trong, ngàn vạn đỏ thẩm huyết mạch bảo táp, tại cùng bạo cự thú liệt vực huyết mạch thiên phú xuống, cái gọi là tử vong kết giới, cái gọi là cứng rắn toái cốt thành, căn bản chính là cái chê cười, quanh một tiếng, toái cốt thành liền bạo vỡ đi ra. Quản lý chỗ này toái cốt thành vẫn cốt đại tôn, nhìn xem thành trì tan rã, nhìn xem bị đục ra tử vong tấm bia to, một lòng lập tức trở nên lạnh buốt. Giờ phút này, hắn rốt cục minh bạch tẩn cốt đại tôn tử vong, tuyệt không chỉ là bởi vì toái cốt thành thất lạc ở diệt tinh hải. Hắn cũng đột nhiên tỉnh ngộ, bị nhiếp thiên điều khiển di chuyển đấy, cái kia đoạn hung lệ cùng bạo xương cốt, chỉ sợ cùng bọn họ trong tộc mất đi chí tôn, toái cốt đại đế, có sâu đậm nguồn gốc, bởi vì... Toái cốt đại đế còn sót lại ý niệm, cũng đúng cái kia đoạn xương cốt tràn ngập oán hận, chỉ tiếc, còn sót lại tại tử vong tấm bia to bên trong toái cốt đại đế ý niệm, thái quá mức nhỏ yếu, xa không bằng cái kia ăn chán chê nhiếp thiên tánh mạng máu huyết, bị nhiếp thiên đánh bóng mũi nhọn vô cùng cuồng bạo cự thú đối thủ. Ta ghét nhất đối thủ, chính là bạch cốt tộc, còn có hài cốt tộc tộc nhân. Nhiếp thiên vẻ mặt tiếc nuối, tử vong huyết mạch, đối với ta không có chút nào giá trị. Chẳng qua là không công tiêu hao lực lượng của ta, nói như vậy lấy, cái kia đoạn cuồng bạo cự thú xương cốt, vẫn như cũ đâm về vẫn cốt đại tôn, ken két, vẫn cốt đại tôn chỗ khu vực, vô số toái cốt, kể cả không gian, đều tại bạo tạc nổ tung, nhiều đám đấy, màu đỏ thắm mây hình nấm, bỗng nhiên bao phủ tới đây, một loáng sau, kinh thiên động địa nổ đùng thanh âm, liền từ sụp đổ toái cốt thành, theo vẫn cốt đại tôn trên mặt đất, ầm ầm dựng lên, vẫn cốt đại tôn kêu to thanh âm. Thê lương chói tai, rõ ràng không cam lòng, bạch cốt tộc, có chút khinh thường ta. Nhiếp thiên nói thầm một câu, biết rất rõ ràng, ta ngay cả tẩn cốt đại tôn đều giết, biết rất rõ ràng ta tại luyện ma cấm địa, liền giết ba vị ma tộc trung giai đại tôn, lại vẫn an bài ngươi tới đây. Cho rằng ỷ vào toái cốt thành, ta liền không làm gì được ngươi, chê cười, nứt ra, theo hắn một tiếng quát khẽ, theo cuồng bạo cự thú cái kia đoạn xương cốt ở bên trong. Lại bắn tung tóe ra rất nhiều đỏ thẫm hào quang, vẫn cốt đại tôn bị đan vào đỏ thẫm hào quang, cho bao bọc ở bên trong, từng đám cây xương cốt, đều tại đứt gãy, hắn trái tim đó tạng, bẩn, cũng bị một nhúng sáng loáng quang nhận, vụng trộm đâm thủng, hư không linh tộc, vẫn cốt đại tôn tại đau đớn xuống, cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy lồng ngực xương cốt chỗ, tới lui tuần tra lấy từng sợi rõ ràng dịu hào quang, ngửi được không gian dị lực. A, Nhiếp Thiên vừa mừng vừa sợ, theo vẫn cốt đại tôn câu nói kia, liền đoán được Bùi Kỳ Kỳ lặng lẽ hạ thủ, biết rõ Bùi Kỳ Kỳ bình yên vô sự, hắn triệt để yên lòng, cười ha ha lấy, hư không lướt ngang, như một đoàn chói lọi tinh hải, đột nhiên tại ma tộc tụ họp tuôn ra mà xuất hiện, nếu như bạch cốt tộc không được, như vậy hay dùng các ngươi, để đền bù của ta khí huyết hao tổn, như hổ vào bầy dê, Nhiếp Thiên tiện tay đánh ra, đều bị ma tộc Ngân Hà cổ hạm, ầm ầm bạo diệt, trốn chết đến ở ngoài ngàn dặm ma tộc. Đối với có thể thi triển tinh thước Nhiếp Thiên mà nói, vẫn như cũ chẳng qua là con mồi, ngôi sao hào quang, ẩn chứa huyền diệu hàng ngũ, sáng chói quang vũ giống như rơi xuống, hỏa diễm trùng tia sáng, thiêu đốt lên đốt diệt vạn vật rừng rực năng lượng, tại ma tộc tộc trong đám người nhen nhóm, Nhiếp Thiên bản thân nhếch miệng cười lớn, 9.000 mét, 9.000 m, khổng lồ thân thể thân, như là một tòa mãnh liệt phóng thích ra năng lượng núi lửa, giơ tay nhấc chân vào lúc, ở giữa, liền có vài chục cái. Đến mấy trăm cái không đợi ma tộc tộc nhân tử vong, đây là đơn phương đại đồ sát, hắn nhàn nhã dạo chơi, lại nhanh chóng, thu gặt lấy ma tộc tộc tánh mạng con người, ma tộc tộc nhân huyết nhục tinh khí, như suối sông, hội tụ hướng hắn khí huyết hải, thông qua ma tộc tử vong người huyết nhục năng lượng, hắn lần nữa ngưng kết tánh mạng máu huyết, đem luyện hóa sau lực lượng, rót vào tất cả xương cốt tứ chi, lục phủ ngũ tạng, tiếp tục đại sát tứ phương, hải tộc cùng nguyệt tộc hai vị đại tôn. Nhận rõ thế cục về sau, đã sớm mệnh lệnh tộc nhân lui về phía sau, từng chiếc hải tộc, nguyệt tộc Ngân Hà cổ hạm, dần dần rời xa luyện ma cấm địa, hơn nữa không để ý tam đại kỳ tộc hò hét, từ nơi này lúc nãy Ngân Hà rút khỏi, chỉ có hải tộc, nguyệt tộc hai vị đại tôn, tại phía xa nghìn vạn dặm bên ngoài, che giấu khí tức cùng tung tích, vụng trộm nhìn chăm chú lên Nhiếp Thiên, vị kia thống lĩnh quan tộc nhân tộc, có lẽ là đúng đấy. Hải tộc đại tôn trầm ngâm nửa ngày. Cái này gọi Nhiếp Thiên gia hỏa, cường hãn đến không thể địch nổi, tam đại tộc tại diệt tinh hải tình hình chiến đấu, cũng không phải rất như ý, nhân giới cùng linh giới chinh phạt, lại thất bại. Theo ta thấy, khư giới bố cục phải đổi rồi, ngươi nói là. Nguyệt tộc đại tôn cả kinh, có lẽ, khư giới không bao giờ, nữa là tam đại tộc, muốn làm cái gì thì làm cái đó rồi. Hải tộc tộc nhân, con mắt lóe lên một cái, nói nhỏ, ta nghe nói có một giới môn. Có thể đến nhân giới, chúng ta nếu thật là tại khư giới, bị tam đại tộc chèn ép, không cách nào sinh tồn, không ngại đi nhân giới tạm lánh mũi nhọn. Nguyệt tộc đại tôn nhãn tình sáng lên, luyện ma cấm địa ma hỏa mỏng manh phía dưới, Thiệu Thiên Dương cùng Viêm Long tộc trường, đã trầm mặc hồi lâu, thế cục thay đổi trong nháy mắt, hai vị này quát tháo nhân giới, linh giới nhiều năm cự phách, cứ như vậy một hồi, biến sắc lại thay đổi, La Vạn Tượng xuất hiện, Tương Nguyên Trì đến, Nhiếp Thiên bạo khởi. Toái cốt thành cùng tử vong tấm bia to vỡ vụn, liên tiếp rung chuyển, làm bọn hắn đều hoa mắt, Nhiếp Thiên. Một lúc sau, Thiệu Thiên Dương cúi đầu, thì thào nói nhỏ, quý thương về sau, nhân tộc, lại hiện ra mới lĩnh quân người, chiếu, một đạo u ảnh, chợt tại luyện ma cấm địa ngay phía trên hiện ra mà ra, hư linh giáo, Bùi Kỳ Kỳ. Thiệu Thiên Dương kinh hô, giới vũ lăng tinh nhẹ nhàng xoay chuyển, chiếc xạ ra. Từng mặt sáng trong như gương sáng hào quang, không gian chí bảo, Viêm Long tộc tộc trưởng, chứng kiến theo giới vũ lăng tinh chuyển động, không ngừng biến ảo không gian, chợt chấn phấn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.